Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 30. Thu cái tiểu đệ kêu tóc. Trần Tấn Nguyên một cước đem đá qua một bên nói. Hề hề, làm sao không giả chết. Tiếp tục làm ra vẻ à, thằng nhóc ngươi lá gan thật lớn à, dám tới nơi này quấy rối. Nói đi, muốn chết như thế nào? À, không được, không nên giết ta không muốn chết, ta không muốn chết, vị lão đại này tha mạng. Tóc vàng can đảm câu liệt, ôm Trần Tấn Nguyên bắp đùi một cái nước mũi một vệt nước mắt cầu khẩn nói. Hề hề, lão đại. Ngẩng đầu lên xem lão tử là ai. Trần Tấn Nguyên thấy tóc vàng đem nước mắt nước mũi đi mình ốm quần ở trên cỏ, trong lòng chán ghét. Lại là một cước đem tóc vàng đạp qua một bên. Tóc vàng khiếp ngẩng đầu lên, ánh mắt né tránh không dám cùng Trần Tấn Nguyên đối mặt, bởi vì trong lòng sợ hãi, cho nên tóc vàng cũng không có phát hiện Trần Tấn Nguyên giờ phút này thanh âm biến hóa. Lúc này chân trời đã mơ hồ có chút trắng bệch, trong rừng ánh sáng rất nhiều. Tóc vàng ngẩng đầu nhìn trước mắt vậy tấm mông lung mặt, cố gắng muốn nhìn rõ Trần Tấn Nguyên dáng vẻ. Qua một lúc lâu, tóc vàng vậy tấm tràn đầy nước mắt mặt đột nhiên cứng lại, tựa như nhìn thấy gì chuyện bất khả tư nghị tình. Ừ, là ngươi là Trần Tấn Nguyên. Tóc vàng từ vừa mới bắt đầu kinh hoàng biến thành bây giờ kích động cùng kinh ngạc. Ngón tay run rẩy chỉ trước mắt Trần Tấn Nguyên lắp bắp nói. Hề hề, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi còn có thể nhận ra bố. Nếu không phải ngươi cái đó giống như đại tiện vậy gà quan đầu, bố mày lại thật không ra ngươi được à. Tóc vàng, thằng nhóc ngươi lá gan quá lớn, dám đến đào bố mộ tổ tiên, ngươi nói sổ nợ này tính thế nào? Tóc vàng lúc này trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn, trước kia đảm nhiệm mình khi dễ tiểu tử, bây giờ nhưng lắc mình một cái thành một cái có thực lực cường đại, tùy thời cũng có thể nắm giữ mình người sống chết. Ngay cả mình bỏ ra số tiền lớn tìm tới cao thủ, ở trước mặt hắn đều phải nơm nớp lo sợ giả bộ cháu trai. Tóc vàng tạm thời nhân vật chuyển đổi không tới, thật sự là không nghĩ tới thần bí nhân này sẽ là Trần Tấn Nguyên. Không khỏi há to miệng, cái miệng run run không nói ra lời. Nguyên lai thật sự là ngươi, lão bạn học cũ, ngươi khỏe à? Tóc vàng liếm liếm nhạt nhẽo môi, vẫn là có chút không dám tin tưởng rủi mắt một cái. Ca múa nhạc. Ai là ngươi bạn học cũ, cút cho lão tử xa một chút. Lại là một cước suy đã qua. Con mẹ nó, bố hỏi ngươi sổ nợ này tính thế nào? Bạn học cũ, ngươi đừng tức giận, đây không phải là còn không rào được mà, gần đây trong tay chặt, đánh cuộc tiền lại thua cuộc, thiếu đặt mông nợ, lại không có can đảm tìm trong nhà lão đầu tử đòi tiền, tạm thời không biết suy nghĩ, mới có thể không biết sống chết tới làm cái này chuyện thất đức. Ngươi xem chúng ta nhiều năm như vậy bạn học, ngươi liền đại nhân đại lượng đừng tìm ta so đo. Tóc vàng cùng Trần Tấn Nguyên làm qua mấy năm bạn học. Rất rõ ràng Trần Tấn Nguyên tính cách, biết Trần Tấn Nguyên là một mạnh miệng mềm lòng người, khẳng định không có can đảm kia giết mình, liền nổi gan lên cùng Trần Tấn Nguyên bộ nổi lên giao tình. Ca múa nhạc. Ngươi thật khi lão tử không dám giết ngươi. Mới vừa vẫn là đầy mặt nụ cười Trần Tấn Nguyên đột nhiên trở mặt, tiện tay lăng không hướng bên người tòa kia chừng một thuốc cao trong huyện cục văn vật lập đá hoa cương bia hư vỗ một chưởng, oanh, một tiếng nổ vang, ác liệt chưởng phong sen lẫn sấm gió thế đánh vào bia đá ở trên, bia đá nhất thời bốn phân năm liệt, đá vụn tung tóe. Trong đó một hòn đá mảnh vụn vừa vặn đánh vào tóc vàng trên mặt, đau đến tóc vàng mắng nhiếc không ngừng kêu thảm thiết. Tóc vàng trong lòng một níu, sợ hãi không thôi, đây là tình huống gì, hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới một người sẽ có cường đại như vậy lực lượng, đây cũng không phải là đậu hủ nát tử, đó là cứng rắn vô cùng đá hoa cương à, cách hơn một thước cũng có thể đem nó đánh cho thành khối vụn. Tóc vàng thật có điểm hoài nghi mình có phải hay không gặp phải quái thú, một màn trước mắt hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Rốt cuộc rõ ràng liền mới vừa rồi Trương Thiết Trụ hai người cường thế như vậy, người tại sao phải kêu cha gọi mẹ ở Trần Tấn Nguyên trước mặt giả bộ cháu trai. Một chưởng này nếu là vỗ vào trên người, vậy còn có cơ hội sống sót sao? Trên lưng không khỏi phát rét, cứ việc mặc quần áo dày, vẫn là không nhịn được phát run, tạm thời câm như hến không dám nói nữa. Hề hề, tóc vàng, vốn là ta đúng chuẩn bị xong tốt giáo huấn ngươi một chút, coi như không giết ngươi, cũng phải đoạn ngươi mấy chi tay chân, bất quá bây giờ ta thay đổi chủ ý. Trần Tấn Nguyên ngừng một chút nói. Ngươi cảm thấy ta mới vừa rồi một trưởng kia như thế nào? À, mạnh. Chân thực quá mạnh mẽ, ngươi lúc nào thành siêu nhân, mới vừa rồi đó là công phu sao, vẫn là công năng đặc dị. Tóc vàng biểu hiện trên mặt một, tựa hồ còn đắm chìm trong Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi vậy uy mãnh một trưởng trong. Vượt qua em gái ngươi à, công năng đặc dị gì, bố đây là võ công trong truyền thuyết. Như thế nào, có muốn học hay không? Trần Tấn Nguyên liếc mắt, sau đó ném ra một người vô cùng cay sức dù dỗ vỏ bọc đường đạn đại bác. Ách! Ngươi nói gì? Tóc vàng có chút kinh ngạc, dùng ngón út móc móc lỗ tai, có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Nghe Trần Tấn Nguyên giọng thật giống như là muốn truyền thụ mình loại cường đại này năng lực. Tạm thời ngây ngẩn, chân thực không nghĩ ra, mình đào mộ tổ tiên của nhà hắn, hắn không những không có trách mình còn muốn dạy mình võ công. Có kỳ hoạt, không biết đánh cái ruộng gì chủ ý. Thật ra thì Trần Tấn Nguyên còn thật không có gì ý tứ gì khác, cái gọi là Diêm Vương giao dịch tránh tiểu ruộng khó xây dưa, cái này tóc vàng chính là một điển hình tiểu ruộng, hơn nữa vẫn là vô cùng khó xây dưa một loại, thuộc về trả thù lòng rất mạnh một loại người, mình nếu là toan tính tạm thời thống khoái, đánh hắn một trận. Lúc ấy ngược lại là sảng khoái, bất quá liền phải lo lắng như thế nào giải quyết thỏa đáng. Dĩ nhiên một Trần Tấn Nguyên thực lực ở hắn trong mắt tóc vàng chính là một cái mảnh vụn, muốn bóp chết hắn độ khó so với bóp chết một con kiến khó khăn không được nhiều thiếu. Bất quá Trần Tấn Nguyên còn có người nhà, mình ở nhà dĩ nhiên không cần sợ hãi tóc vàng quấy rối, nhưng mà mình không thể nào vĩnh viễn ở nhà làm môn thần. Nếu là mình vừa rời đi, cái này tóc vàng nhất định sẽ lần nữa đến cửa quấy rối. Trần Tấn Nguyên cũng có nghĩ tới trực tiếp giết hắn trảm thảo trừ căn chuyện, bất quá trước mặt cũng đã nói, Trần Tấn Nguyên tự hỏi còn cũng coi là một cái tuân thủ luật pháp lương dân, giết người loại chuyện này đối với hắn mà nói còn có chút xa xôi. Dẫu sao lấy được cổ võ không gian mới mấy ngày thời gian, còn không có trải qua giang hồ chém chém giết giết, gió tanh mưa máu, trên người còn không có cái loại đó một lời không hợp liền động đao liều mạng tập khí, hoặc là nói cách khác Trần Tấn Nguyên vẫn là quá non nớt. Cho nên Trần Tấn Nguyên cân nhắc một phen, thà nhiều một cái cửu nhân còn không bằng đem thu về kỷ dụng, thằng nhóc này trong nhà cũng coi là có chút điểm thế lực, thu hắn làm tiểu đệ, lợi nhiều hơn hại. Nói sau mình nếu muốn có một phen làm là, liền không thiếu được muốn thành lập thuộc về mình thế lực, một người làm một mình vĩnh viễn cũng chơi không thắng tập thể, muốn chí phú phải làm lãnh đạo. Sẽ để cho cái này tóc vàng làm mình thứ một tên tiểu đệ đi. Ca múa nhạc. Bố hỏi ngươi mà nói có muốn học võ hay không tông? À. Tóc vàng dùng sức nuốt nước miếng một cái, hai tròng mắt hiện lên quang, muốn. Đương nhiên muốn, đổ nhi bái kiến sư phụ. Chẳng biết xấu hổ gọi lên sư phụ cũng không để ý Trần Tấn Nguyên có nguyện ý hay không, nằm ở Trần Tấn Nguyên trước người dập đầu bái sư, nếu không phải sợ lại ai đạp, tóc vàng sợ rằng đã ôm Trần Tấn Nguyên chân hôn hắn dày mặt. Tóc vàng lúc này kích động trong lòng không dứt, nếu là mình học được loại bản lãnh này, vậy sau này há chẳng phải là hơn nữa không ai dám chọc mình. Làm lên những cái kia chuyện thương thiên hại lý, còn cần phải lo lắng đề phòng trông trước trông sau sao, nếu ai dám chọc mình, liền trực tiếp tát qua một cái xong việc, vậy nhiều tức giận phái. Cút xa một chút, ai là sư phụ ngươi, mẹ, nhìn ngươi bộ kia tỏa dạng, ngươi không chê xấu hổ, ta còn ngại mất mặt đâu. Trần Tấn Nguyên phun một cái. Nhìn tóc vàng vậy mặt đầy bộ dáng ước mơ, trong lòng có chút hoài nghi mình quyết định có chính xác hay không. Đừng lấy là bố không biết thằng nhóc ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì, ngươi là suy nghĩ, học bản lãnh sau này cướp bóc, lấn áp hương lý thì càng thêm thuận tay, đúng không? Nói cho ngươi, chớ hòng mơ tưởng, sau này nếu là đang để cho ta nghe được ngươi liền chuyện thương thiên hại lý, Nghe được một lần, ta liền từ ngươi trên người hạ một cái cơ phận, nghe được lần hai liền hạ hai cái. Cho đến ngươi không có năng lực liền bất kỳ chuyện mới ngưng. Mới vừa còn ước mơ tốt đẹp tương lai tóc vàng nghe vậy không nhịn được dùng mình một cái. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền theo ta lăn lộn, nếu như biểu hiện tốt, ta sẽ cân nhắc truyền cho ngươi cách một chiêu nửa thức, đến lúc đó có thể thành hay không là cao thủ võ lâm, liền xem ngươi tạo hóa, bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi, cái thế giới này cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy, tùy tiện ở ven đường gặp phải một nhặt rác, xin cơm, nói không chừng chính là một ngươi chọc nhân vật rất giỏi, nếu như ngươi làm việc không quá dễ thu liếm, cả ngày lẫn đêm khắp nơi rượu võ dương oai, cho bố gây phiền toái, bố khẳng định không tha cho ngươi. Còn có ngươi nếu là dám sinh dị tâm, vậy ngươi kết quả tựa như cùng cây này vậy. Vừa nói Trần Tấn Nguyên nâng tay phải lên, hướng 2 mét ra ngoài một cây hòe to hơn một thước chính là một chỉ điểm ra, thuần dương nội lực, theo nhất dương chỉ hành công đường đi, từ đan điền trở đến đầu ngón tay không làm chút nào dừng lại trực tiếp nhập vào cơ thể ra, hưu, một tiếng, nguyên bản đọng lại không khí nhất thời bị đạo này ngón tay khí bị rạch rách, phanh một tiếng rên, cây hòe lớn run lên, thân cây hình như là bị đánh lén súng bắn trúng vậy, để lại một cái đối xuyên trống sống. Tóc vàng đập đập lưới, nói: "Lão đại yên tâm, ta Hoàng Tiểu Quế bắt đầu từ bây giờ liền tự sửa đổi, ngươi sau này sẽ là ta Hoàng Tiểu Quế lão đại, tiểu đệ cách này hơn 50 cân liền giao cho ngươi, ngươi muốn dùng thế nào thì dùng thế đó, bắt đầu từ bây giờ ta chính là ngươi thành kính bộ hạ, lão đại yêu cầu chính là ta theo đuổi, lão đại khích lệ chính là ta động lực, lão đại ý tưởng chính là ta cách làm, lão đại diễn cảm chính là lòng của ta, lão đại là tốt chính là ta yêu thích, lão đại người yêu chính là ta người thân, lão đại." Kiến thức Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi hiển lộ lực lượng sau đó, tóc vàng đối với Trần Tấn Nguyên sùng bái đã đến đính lễ sùng bái trình độ. Tóc vàng coi như là nghĩ thông suốt, mình trời xanh chính là một làm tiểu đệ mạng, thà làm tên côn đồ thủ lãnh cả ngày bị một ít lớn một chút thế lực khi dễ lật đổ, còn không bằng tìm một ngạo mạn điểm lão đại, có lão đại bảo bọc, không cần lo lắng sau này bị người chém, hơn nữa cái này lão đại châu bò sẽ còn truyền thụ mình đổi ngưu bước bản lãnh, chuyện tốt như vậy ở trên vậy đi tìm. Ngừng, ngừng, ngừng ấy. Nghe xong tóc vàng một chuỗi tân bốc chi từ, Trần Tấn Nguyên không nhịn được có chút muốn ấy, mau kêu ngừng. Kiều. Luận bàn xíu tâm lý nhân vật lúc này thấy được, cái gì cũng trải qua quá trình, nhiều bạn cứ muốn sinh viên lần đầu tiên cứ tàn sát hàng loạt như ga me. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 31. Đến cửa nói xin lỗi. Ca múa nhạc. Thằng nhóc ngươi có ác tâm hay không? Bố thật là phục ngươi. Trần Tấn Nguyên vừa dùng tay áo lau chùi mép ới ra nước miếng vừa mắng. Tóc vàng lớn mặt ra cười hắc hắc, có chút ngại quá. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, trăng sáng di chuyển phía đông, tờ mờ sáng buông xuống. Liền nói, ngươi đám kia tiểu đệ ở nghĩa trang phía sau đi đem bọn họ đánh thức mang đi đi, nếu không một hồi người trong thôn tỉnh coi như không đi được, còn có chú hai ta bị ngươi đánh, ba ta còn bị thằng nhóc ngươi cho mắng, ngươi tìm một thời gian mang đủ thành ý tới cửa nói xin lỗi. Tóc vàng gật đầu liên tục nói phải, Trần Tấn Nguyên đem trương thiết trụ thẻ ngân hàng ném tới tóc vàng trước người. Tóc vàng úi người nhạt lên, ngẩng đầu có chút nghi hoặc nhìn Trần Tấn Nguyên tựa hồ là đang hỏi đây là ý gì. Trần Tấn Nguyên nói, trong thẻ này có 500 ngàn, cầm đi đem ngươi thiếu nợ còn tiền còn lại dùng để cho bố chiêu binh mãi mã, ta muốn thành lập thuộc về mình thế lực, ngươi cho bố nghe, bố muốn là có thể hợp lại biết đánh, không phải ngươi thủ hạ đám kia tên đầu trộm đuôi cướp, côn đồ cắt ké, đám người ô hợp. Tạ ơn lão đại nhiều, tạ ơn lão đại nhiều, lão đại, ngươi không phải là muốn dựng bang lập phái chứ? Thằng nhóc này trời xanh chính là một tốt dũng đấu tàn nhẫn chủ, khi còn bé bị cổ hoạt tử điện ảnh độc hại, nằm mộng cũng nhớ trước làm lão đại, mang một đám tiểu đệ khắp nơi chém người. Lúc này Tóc Vàng nghe xong Trần Tấn Nguyên phân phó, kích động trong lòng không dứt, da mặt không được lay động, một viên trái tim nhỏ ùm nhảy loạn, rốt cuộc phải thực hiện mình lúc đó mộng tưởng. Làm sao, không thể được sao? Trần Tấn Nguyên hỏi ngược lại. Ha ha, lão đại, ngươi nói chỗ nào mà nói, lấy lão đại bản lãnh chẳng qua là xây cái bang phái nhỏ, vậy quá khuất tài, muốn xây chúng ta liền xây cái lớn, giống như ca lão hội như vậy bang phái lớn. Tóc Vàng hưng phấn nói. Ca lão hội. Đúng vậy, lão đại ngươi không biết sao. Cái này ca lão hội nhưng mà chúng ta ba thuộc bang phái lớn nhất. Chúng ta những thứ này ở lăn lộn giang hồ người, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu ca lão hội bào ca Lưu Vệ Đông, nhưng mà ta Hoàng Tiểu Quế thần tượng, nếu như có thể để cho ta gặp mặt một lần, chính là chết cũng nguyện ý a. Tóc Vàng đầy mặt say mê, trong mắt tràn đầy hướng tới, vậy vẻ mặt bị ổi phảng phất là tới vậy. Ca múa nhạc. Trần Tấn Nguyên tiến lên đạp Tóc Vàng một cước nói. Không nên để cho ta lại nhìn thấy ngươi bộ kia biểu tình chán ghét, nhìn thằng nhóc ngươi về điểm kia tiền đồ, cái gì ca lão hội, đi theo bố lăn lộn, một ngày nào đó ngươi cũng biết trở thành như vậy tồn tại, thậm chí vượt qua hắn, mắt nhìn xuống hắn để cho hắn coi ngươi làm thần tượng. Trần Tấn Nguyên hai tay chắp sau lưng, trong mắt đầy ép tuyệt đối tự tin, trong lời nói có loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế. Ca lão hội coi là cái gì, đại gia có cổ võ không gian, chờ ra đem cấp bậc tăng cao, đem Kiều Phong Hồng thất công những thứ này người mạnh cho gọi ra tới làm bang chủ, một cái nho nhỏ ca lão hội còn không đều là mảnh vụn. Không tự chủ được thả ra một tia khí thế, Tóc Vàng nhìn Trần Tấn Nguyên bảo tương trang nghiêm bóng người, trong lòng lại có thể dâng lên một cổ không nhịn được nghĩ xung động muốn quỳ lại. Khá tốt cổ khí chàng này chớp mắt rồi biến mất, Tóc Vàng cưỡng ép nhịn được cái này cổ xung động, trong lòng đối với Trần Tấn Nguyên sùng bái đưa lên đến cực điểm, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết vương bát khí. Lão đại uy vũ, tiểu đệ đối với ngươi kính ngưỡng thật là giống như sông lớn cuồn cuộn, một tiết như chú à. Nịnh bợ còn không có quay xong, gặp Trần Tấn Nguyên làm bộ lại phải đạp mình, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy né qua một bên, cười hắc hắc nói. Lão đại, ta đi trước, nếu không trời sáng coi như không đi được, bị người trong thôn bắt được nhưng là phải lột ra. Nói xong đem thẻ ngân hàng nhét vào trong túi. Vỗ một cái trên người đất bùn, vui vẻ hướng Nghĩa Trang phía sau chạy đi. Chỉ chốc lát sau Trần Tấn Nguyên liền nghe được Nghĩa Trang phía sau truyền tới một hồi bơ o cơ hơ bơ o cơ hơ bơ o cơ hơ bạc tai thanh âm. Ngay sau đó một đám người một bên xoa gương mặt một bên mặt đầy ủy khuất đi theo Tóc Vàng sau lưng đi ra, trong miệng nói liên tục tựa hồ là đang oán trách Tóc Vàng. Tính lặng Nghĩa Trang nhất thời lại chào tạp đứng lên. Một đám hết xí quách đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, xếp thành một hàng, Tóc Vàng đếm thanh 1, 2, 3, mọi người cùng kêu lên kêu một tiếng lão đại thanh hồng như sấm, dọa Trần Tấn Nguyên giật mình. Ca múa nhạc. Thằng nhóc ngươi kêu lớn như vậy, tự tìm cái chết à, đem người trong thôn đưa tới bố xem ngươi làm thế nào, còn không mau cút đi. Trần Tấn Nguyên không nói nạt nhỏ. Hắc hắc. Lão đại tạm biệt à, ngươi yên tâm, ngươi giao phó chuyện ta nhất định cho ngươi làm xong, ngươi cũng đừng quên, ngươi có thể nói xong rồi muốn truyền thụ ta võ công. Nói xong quát một tiếng, một bên mặt mày hớn hở hướng bọn tiểu đệ giải thích lão đại thần gan dạ, một bên mang một đám tàn binh hướng lâm đi ra ngoài. Trần Tấn Nguyên im lặng lắc đầu một cái, nhắc tới thằng nhóc này bản tính cũng không phải rất xấu xa, chẳng qua là thiếu sở cải huấn lấy có chút bình vỡ không cần giữ gìn, sau này mình có thể phải thật tốt chăm sóc dạy bảo hắn. Sắc trời đã tờ mờ sáng, Trần Tấn Nguyên lấy điện thoại di động ra nhìn xem, hơn 6 giờ, lại là một đêm không ngủ, Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm giác một hồi mệt mỏi tập để ý tới, ngáp một cái. Dối người chui vào nhà kho nhỏ ngã đầu liền ngủ. Tóc Vàng thằng nhóc này coi như lên đường cách trên trời chưa liền dẫn một đám tiểu đệ khua chiêng gõ trống, gánh bao lớn bao nhỏ thuốc lá tên rượu vào Trần Sơn thôn. Lúc này Trần Tấn Nguyên một đại gia đình người đang trong viện bàn luận Trần Tấn Nguyên lấy được thuốc có bao nhiêu thần kỳ, chú hai Trần Tông Khải giống như đứa con nít vậy chống cùng nhỏ côn gỗ ở trong viện không ngừng đi tới đi lui, trên mặt hiện lên phát tới nội tâm nụ cười, trong miệng vui vẻ nói. Ai con mẹ nó nói thương cân động cốt muốn 100 ngày qua trước, các ngươi xem ta cái này mới vừa đắp bôi thuốc không 2 ngày là có thể đi bộ, Tấn Nguyên thằng nhóc ngươi thuốc này thật đúng là thần. Cắt, ngươi còn không biết xấu hổ nói, khuya ngày hôm trước là ai nói ta thuốc giống như đại tiện, sống chết cũng không chịu dùng. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, có thể không có tác dụng sao, đây chính là xài ta hai cái giá trị đổi lấy trong truyền thuyết thánh dược chữa thương hắc ngọc đoạn tục cao ạ, mặc dù là đạo bản. Bất quá nhưng trong lòng từ trong thâm tâm là chú hai cảm thấy cao hứng, Trần Tông Minh nghe cười một cách ngây thơ cười, đang muốn trả lời, liền nghe bên ngoài truyền tới một hồi băng đông nhảy đông khua chiêng gõ trống thanh thanh âm từ xa đến gần, cuối cùng dừng ở Trần Tấn Nguyên trước cửa nhà, tiếp cửa một tiếng nổ bị người đẩy ra, một cái tóc vàng người mang một đám treo nhi lang làm hết xí quách người, xông vào Trần Tấn Nguyên nhà cửa, không cần phải nói chính là tóc vàng, mọi người thấy tóc vàng giá thế này quả thực sợ hết hồn, còn lấy là thằng nhóc này lại là tới quấy rối, kết quả nào ngờ thằng nhóc này đi tới Trần Tông Khải trước mặt một tiếng quỳ xuống đất. Chú Trần, mấy ngày trước cháu nhỏ có nhiều đắc tội, xin chú Trần đại nhân đại lượng không nên cùng cháu nhỏ so đo, hôm nay cháu nhỏ mang theo chút lễ mọn đặc biệt tới hướng chú Trần bồi tội. Nói xong quay đầu hướng một đám tiểu đệ ra dấu tay, chú tiểu đệ hội ý, cầm trong tay cầm đồ đều đặt ở Trần Tông Khải trước người trên đất, sau đó cái này tiếp theo cái kia quỳ đến tóc vàng sau lưng, tình cảnh quả thực có chút nguy nga. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 32. Đến cửa nói xin lỗi. Trần Tông Khải bị bất thình lình tình trạng cho làm bối rối, đứng ở nơi đó có chút không biết làm sao. Ngoài cửa vây quanh rất nhiều tới xem náo nhiệt hàng xóm, thấy cái này cùng tưởng tượng tương phản to lớn một màn, đều vô cùng giật mình, nhỏ giọng nghị luận tóc vàng tiểu tử này là không phải ăn lộn thuốc gì, vẫn là vậy dây thần kinh mắc sai, mấy ngày trước còn phách lối ngang ngược. Không thể một đời, ngày hôm nay lại có thể sẽ cho Trần Tông Khải quỳ xuống giả bộ cháu trai. Nửa ngày gặp Trần Tông Khải không có phản ứng, tóc vàng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn xem một bên Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên ánh mắt báo cho biết tóc vàng một chút, tóc vàng khẽ gật đầu một cái, từ trong lòng ngực móc ra một cái nặng chiếu phong thư, không cần phải nói. Xem kỳ tứ tứ phương phương chứng cổ dáng vẻ, bên trong khẳng định chứa là tiền. Hai tay giơ qua đỉnh đầu đưa tới Trần Tông Khải trước mặt nói. Chú Trần, đây là cháu nhỏ một điểm nhỏ ý, xin chú Trần vui vẻ nhận. Trần Tông Khải phục hồi tinh thần lại, mặt đầy bầm đen, nhìn ra được rất không đợi gặp tóc vàng. Hoàng Tiểu Quế, ngươi đây là ý gì, kết quả lại đang đánh cái gì chủ ý xấu. Tạm thời viện không khí bên trong tỏ ra có chút không quá hòa hợp. Mấy vị nữ quyến cũng lấn tránh xa xa. Sợ tóc vàng đột nhiên nổi cáu, bảo khởi tổn thương người. Chú Trần, ngươi đừng tức giận, ta thật là không có gì khác ý. Mấy ngày trước đánh chú hai Trần sau đó, sau khi về đến nhà lương tâm vô cùng bất an, trong lòng áy náy phải chết. Chân thực không chịu nổi lương tâm khiển trách, cho nên ngày hôm nay liền tới cửa bồi tội tới. Trong này có 20.000 đồng tiền, coi như là cho chú hai Trần thuốc thang phí cùng đè an ủi. Nói xong dùng sức nặn ra mấy giọt nước mắt, cố gắng là mình nhìn qua rất thương tâm. Cắt. Quần chúng vây xem thấy tóc vàng bộ kia thật ra thì ta là người tốt diễn cảm, cũng không nhịn được khịt mũi coi thường, nhất tề thiết một tiếng, làm cho tóc vàng rất là lung túng quay đầu chó sói coi liền một vòng, mọi người nhất thời từng cái rụt cổ lại câm như hến. Gặp lão đầu tử còn là một bộ không nhúc nhích dáng vẻ, tóc vàng trong lòng âm thầm kêu khổ, mặt đầy không giúp nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhà mình lão đầu tử này, mình rõ ràng nhất bất quá, nóng nảy bướng bỉnh yếu mệnh, là một cách đặc biệt truyền thống tê quy, nông dân đối với nhà mình mộ tổ tiên gần đây cũng coi là cấm kỵ, mà tóc vàng thằng nhóc này nhưng không biết sống chết phạm vào cái này kiêng kỵ, muốn lão đầu tử tha thứ hắn, sợ rằng độ khó không nhỏ. Vì vậy liền tiến lên đánh cái giảng hòa nói. Ba thôi, ta cũng không cùng hắn so đo. Hừ. Trần Tấn Nguyên lời còn chưa nói hết, cha Trần liền nặng nề hừ một tiếng cắt đứt hắn, xoay người lại đen gương mặt nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên, chỉ quỳ dưới đất tóc vàng, trầm giọng chất vấn. Ngươi đừng lấy là ta không thấy các ngươi hai cái mi lai nhãn khứ, nói đi chuyện gì xảy ra. Thanh âm có chút run rẩy, dương cao hết mấy đê, si ben, nhìn ra được hắn đang hết sức đè nén cơn giận của mình, một đôi mắt tựa như có thể thấy Trần Tấn Nguyên trong lòng đi. Trần Tấn Nguyên không nhịn được rụt cổ một cái, le lưới một cái, thầm nói lão đầu tử pháp nhãn lợi hại, khí thế cường đại đến để cho mình cái này cổ võ cao thủ cũng nổi lên cả người bốc mồ hôi. Trần Tấn Nguyên nhìn trộm nhìn chung quanh một chút. Hàng xóm trên căn bản đều tới đông đủ, trong sân mau đầy ập người, trừ đi một ít thuần túy tới xem náo nhiệt, có chút trên tay còn cầm cái cuốc gậy gộc, đều là thấy được tóc vàng dẫn người vào Trần Tấn Nguyên nhà sân, lấy là tóc vàng muốn tới đập bãi, cầm lên người tới hỗ trợ đánh nhau. Bất quá thấy trước mắt cái này không thể tưởng tượng nổi một màn, quả thật làm cho tất cả mọi người rớt bể đầy đất mắt kiếng. Yêu xem náo nhiệt gần đây đều là người trong nước bệnh chung, mọi người nhìn chăm chú để cho Trần Tấn Nguyên cảm thấy áp lực, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhẹ nhàng kéo kéo Trần Tông Khải vạt áo, ba, chúng ta vào nhà rồi hãy nói. Sững sốt một cái quỳ dưới đất tóc vàng, thằng nhóc ngươi đem ta hại chết. Tóc vàng đối với Trần Tấn Nguyên ăn thịt người ánh mắt cũng là rụt cổ lại, nhanh chóng giả bộ một bộ làm bộ dáng vẻ đáng thương. Trần Tông Khải một cách đánh dùng tay Trần Tấn Nguyên, có lời gì ở nơi này nói. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, chỉ vào áp lực khiếp khiếp nói. Ách! Ba, thật ra thì tóc vàng cũng không coi là rất xấu xa, đã qua. Ngày hôm qua ta đi tìm qua hắn, ở ta thành tâm khuyên can dưới, hắn đã nhận thức được mình không đúng, quyết định tự sửa đổi, hết sức sửa sai. Xã hội bây giờ cũng giảng hóa hài. Hiếm thấy hắn một mảnh thành ý, chúng ta như thế nào đi nữa cũng phải cho người một cách lần nữa làm người cơ hội đi. Trần Tấn Nguyên nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra một cái dáng dấp giống như lý do, luôn không khả năng nói cho mọi người mình thu tóc vàng làm tiểu đệ đi, vậy còn không bị người trong thôn khinh bỉ nhạo báng xem thường à. Tóc vàng thằng nhóc này mặc dù chưa từng giết người thả qua lửa đạt tới táng tận thiên lương đến nước, nhưng là thất đức chuyện xấu làm không ít. Vẫn luôn bị hương lý người coi làm hại hại ôn thần tránh không kịp, nếu để cho người biết mình cùng hắn khuấy chung một chỗ, đừng nghĩ ở ngẩng đầu lên làm người. Chó má, làm ta đúng trẻ con 3 tuổi, hắn là người nào ta sẽ không biết. Bằng ngươi vài ba lời là có thể để cho hắn bỏ ác từ thiện. Trần Tông Khải có chút cáu gấp, thanh âm có chút run rẩy. Gặp con trai ai huấn, mẹ Trần đi nhanh lên tới cha hắn. Làm bớt giận ăn tết, bị chọc tức người không tốt. Cha Trần dùng sức hít một hơi thật sâu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, cảm thấy mình đứa con trai này lần này trở về thay đổi rất nhiều, trở nên mình đều có chút không nhận ra. Đầu tiên là không biết từ nơi nào lấy được té gãy thuốc, hai cách liền đem Trần Tông Minh vết thương ở chân chữa hết, bây giờ lại không biết khiến cho thủ đoạn gì đem tóc vàng loại này người áp cho chữa, chỉ phải phục phục thiếp thiếp. Trần Tông Khải đột nhiên cảm thấy Trần Tấn Nguyên có chút xa lạ cùng thần bí. Thở ra một hơi thật dài, được rồi, ta cũng không để ý ngươi, lời ta trước nói trước, nếu như ngày đó để cho ta biết, ngươi cùng cái này Hoàng. Hoàng Tiểu Quế vậy liền chuyện thương thiên hải lý, ngươi cũng đừng nghĩ lại vào cửa Trần gia. Hất tay một cái, xoay người cũng không quay đầu lại vào trong phòng. Mẹ Trần gặp cha Trần đi ra, trong lòng thở phào một cái, mới vừa rồi còn thật là sợ Trần Tông Khải đem tóc vàng cho chọc tức, không tốt thu chàng. Xoay người lại hướng mọi người vây xem nói. Tất cả mọi người giải tán đi, không có gì đẹp mắt, tiểu hoàng à, các ngươi cũng mau dậy đi. À, cám ơn gì, cám ơn gì. Tóc vàng lung túng trên mặt lập tức chất lên cười gượng, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy. Xoa xoa tê dại chân, lão cho dưới người quỳ cảm giác còn thật là có chút không dễ chịu. Trần Tông Minh mới vừa rồi vẫn luôn ở một bên nhìn, cũng không có chen vào nói. Hắn lần này trộm mộ trong sự kiện có thể nói là duy nhất người bị hại, lúc này gặp bụi bặm lắng xuống, mới chống gậy gỗ tử đi tới, tay trái mu bàn tay nhẹ nhàng ở Trần Tấn Nguyên ngực vỗ một cái, tiểu tử, lần này lại có điểm qua, bất quá cũng không tệ lắm, có chút nam tử hán khí khái, loại người này đều thu thập được, có tiền đồ, vật này chú hai ta liền thu nhận. Ba ngươi chính là một đầu cứng lừa, đừng để tâm ạ. Vừa nói đoạt lấy tóc vàng trên tay nắm chặt đựng tiền phong thư, lấy tay điên liền điên sức nặng, hài lòng cười một tiếng, trận đánh này không uổng ai à. Khập khánh cũng đi vào trong phòng, đi tới cửa thời điểm, đột nhiên quay đầu lại nói. Một hồi nhớ đổi cho ta thuốc à. Dựa vào. Cái này cũng được, Trần Tấn Nguyên cùng tóc vàng ngươi xem ta, ta xem ngươi chố mắt nhìn nhau, cái này cũng người nào à. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://trai.com/linh.ho.thong.gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 33. Đô thành Hoàng Liễu Vạn. Trong huyện võ quán Hoàng Tuyền bên trong thư phòng. Cái gì? Gặp được cao thủ. Một cái ngồi ngay ngắn ở cây mây trên ghế chừng 50 tuổi mặt đầy xương lạnh người đàn ông trung niên bất ngờ vỗ bàn một cái đứng dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đứng trước mặt hai người đàn ông vạm vỡ. Nếu như Trần Tấn Nguyên ở chỗ này nhất định có thể nhận ra cái này hai người chính là bị mình giày xéo qua Trương Thiết Chủ cùng Lô Cương hai người. Quán chủ, người này thực lực khủng bố dị thường. Hợp ta hai người lực thi triển quán chủ truyền thụ cho sát huyết công cấm chiêu, vẫn không phải một chiêu địch. Nói không phải một chiêu địch thời điểm Lô Cương mặt đỏ lên, có chút xấu hổ cúi đầu. Nghe Lô Cương kể xong chuyện đi qua, Trầm Kiếm Thu ở trong phòng tới lui đi thong thả bước chân, Lô Cương hai người nơm nớp lo sợ không dám lên tiếng, liền cũng không dám thở mạnh. Đạo nhân Thanh Phong. Trên giang hồ lúc nào xuất hiện hạng nhân vật này theo các ngươi nói đến, người này sợ rằng ít nhất có thập trọng thiên trở lên thực lực, thậm chí mạnh hơn. Nhìn chằm chằm sưng mặt sưng mũi Trương Thiết Chủ trên mặt vậy con thật dài vết sẹo nhìn hồi lâu, cách không tổn thương người, xem ra người này so với ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn, không nghĩ tới cái này huyện giáp giang lớn chừng bàn tay một địa phương còn cất giấu long đang nằm hổ, xem ra phải nhanh chóng báo lên cho cũng thành hoàng đại nhân. Trầm Kiếm Thu đầy mặt ngưng trọng. Quán chủ. Người nọ muốn chúng ta bỏ tiền mua mạng, bắt chẹp chúng ta 5 triệu, chúng ta trên người không nhiều tiền như vậy, còn thiếu hơn 2 triệu, ngươi nói cái này còn dư lại có cho hay không hắn? Nói xong dùng khiếp khiếp hỏi thăm ánh mắt nhìn Trầm Kiếm Thu. Trầm Kiếm Thu đôi mắt chừng một cái, quét mắt hai người một cái, trầm ngâm một hồi cho tại sao không cho, các ngươi lập tức đi phòng kế toán nói 3 triệu đánh tới, nếu như hắn là cái gì đệ tử đại môn đại phái, coi như là chúng ta kết cái thiện duyên, nếu như hắn chỉ là một tán tu, vậy tốt nhất có thể đem kỳ tranh thủ được. Hôm nay ta Hoàng Tuyền Dụ Tông nhập thế không lâu, trên thế tục giới căn cơ còn thấp, nếu có thể lôi kéo người này ngược lại là nhiều một phần trợ lực. Quán chủ, vậy chúng ta bữa này đánh không phải liền uổng sao? Trương Thiết Chủ hàm hồ không nói rõ, mặt đầy biểu tình ủy khuất giống như hoa cúc bị người làm lộ vậy. Hừ, ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ trả thù sao? Bằng ngươi vậy chút bản lãnh, khi dễ một chút người bình thường tạm được, gặp phải cao thủ chết thế nào cũng không biết, chờ ta báo lên cho Thành Hoàng Đại Nhân, hết thảy do Thành Hoàng Đại Nhân tới định đoạt. Trầm Kiếm Thu tay áo phất một cái, nghiêm túc mắt trợn mắt nhìn Trương Thiết Chủ một cái, Trương Thiết Chủ vội vàng rụt cổ lại, không dám còn nữa câu oán hận. Quán chủ, người nọ từng nói muốn đích thân tới cửa viếng thăm, ngài xem. À! Trầm Kiếm Thu quay đầu nhìn một cách Lô Cương trầm ngâm một hồi nói. Có lẽ hắn chẳng qua là thuận miệng nói thuyết phục, muốn là tới thật. Vậy thì thật là tốt nhân cơ hội lôi kéo hắn, ta cũng muốn kiến thức một chút hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào, nếu như hắn thức thời, vậy tất cả đại vui mừng không thể tốt hơn nữa, nếu như không biết phải trái, Hừ. Khi dễ chúng ta Hoàng Tuyền Dụ Tông người chắc hẳn cũng thành Hoàng Đại Nhân cũng sẽ không để cho hắn tốt hơn đi. Nghĩ đến thành Hoàng Đại Nhân người thủ đoạn, Trầm Kiếm Thu trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi cùng kiêng kỵ. Đang lúc ấy thì cửa thư phòng mở ra đi vào một cái 20 tuổi trên dưới thanh niên, người mặc màu đen quần áo thường, linh động hai tròng mắt, mái tóc dài sóng vai phiêu giật đặc biệt, gương mặt đẹp trai như đao gọt vậy. Nếu quang xem bề ngoài nhất định sẽ cho rằng đây là một cái ánh mặt trời thanh niên, bất quá biết người hắn đều biết thiếu niên này không hề giống như bề ngoài nhìn như vậy người xúc vật vô hại. Thiếu niên vượt qua Trương Lô hai người, đi thẳng tới Trầm Kiếm Thu trước người nói. Cha, ngươi để cho ta điều tra chuyện có kết quả. Vừa nói cúi đến Trầm Kiếm Thu bên tai dỉ tai mấy câu. Trầm Kiếm Thu đột nhiên đổi sắc mặt, đối với Trương Lô hai người xua tay một cái nói. Các ngươi đi xuống trước đi, trên người các ngươi ẩm thương, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi chữa trị. Cái này hai người đi theo Trầm Kiếm Thu an tiền mã hậu rất nhiều năm, là Trầm Kiếm Thu rất đắc lực thuộc hạ. Hai người một thân công lực đều là Trầm Kiếm Thu một tay truyền thụ, chỉ như vậy hư Trầm Kiếm Thu vẫn là có chút không thôi. Hai người đáp một tiếng. Xoay người ra khỏi phòng, thấy hai người đi xuống sau đó, Trầm Kiếm Thu mới trầm giọng đối với thiếu niên hỏi. Lãng nhi, chuyện này có thể hay không là thật, ngươi đã điều tra xong sao? Cha, câu câu là thực, hôm nay vậy hai người lần nữa phạm án, vừa lúc bị quán trong đệ tử phát hiện, một đường theo dõi dưới, đã tìm được vậy hai người chỗ đặt chân, vậy hai người thực lực cao cường, người chúng ta không dám kinh động bọn họ. Cho nên trở lại bẩm báo cha ngài để cho cha tới định đoạt. Chuyện này sự quan trọng đại, không thể đùa bỡn, ngươi đi xuống trước đi tiếp tục giám thì vậy hai người, chớ có kinh động bọn họ, nếu là bị kỳ phát hiện bằng chúng ta chút thực lực này sợ là không đủ xem, chờ ta hối báo lên để cho phía trên người tới xử lý. Ừ cha. Trầm Lãng trả lời một tiếng liền xoay người ra thư phòng. Nhìn Trầm Lãng ra thư phòng, Trầm Kiếm Thu từ trong túi lấy điện thoại di động ra, do dự một hồi, bấm một cái mã số. Chuyện gì? Trong điện thoại truyền tới một trầm thấp giọng nam uy nghiêm. Thành Hoàng Đại Nhân, tiểu nhân Trầm Kiếm Thu có chuyện phải hướng Thành Hoàng Đại Nhân tường trình. Trầm Kiếm Thu cầm điện thoại di động tay có chút run rẩy. Nói đi. Ừ, chuyện là như vậy. Trầm Kiếm Thu hết sức sợ sệt giải thích chuyện đi qua, cả người mồ hôi như mưa rơi. Cùng lúc đó, tỉnh thành bên trong võ quán Hoàng Tuyền. Trên ghế salon ngồi một người vóc dáng hơi gầy nhưng thần thái uy nghiêm người đàn ông trung niên, mặc một bộ trong màu xám cho núi làm ra vẻ, đầy đầu bụi đất phát, hai phiết râu cá trê, nhìn qua có loại không giận tự uy cảm giác. Sắc bén ánh mắt nhưng hơi có vẻ một tia khí âm tà, sau lưng đứng thẳng trước bốn tên cao thấp mập ốm đều không giống nhau ông già, cái này bốn người làm sao hình dung đâu, dùng một chữ hình dung, đó chính là xấu xí phải giống như ác dược vậy. Ai nếu không phải kinh ý đi tới nơi này, sợ là phải bị cái này mấy người hù dọa ra bệnh thần kinh. Người đàn ông trung niên cắt đứt điện thoại trong tay, tiện tay đưa điện thoại di động ném tới sau lưng khom người đứng một người má trái một mảng lớn hắc ban lùn cách trên tay lão giả. Bên tay trái một vị ông già tiến lên khom người hỏi. Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Tên này ông già dáng người gầy trưởng thân cao ít nhất có một thước chín, hốc mắt sâu đầm lõm xuống, cả người nhìn qua giống như một bộ khô lâu ở trên đắp lên tầng một da người vậy, thanh âm bén nhọn như cú đêm khóc, để cho người có loại nghiến răng cảm giác. Người đàn ông trung niên cũng không trả lời, theo ta đi gặp hai vị tôn giả đại nhân. Nói xong bước dẫn đầu đi vào phòng, bốn người theo sát phía sau, nhưng trong lòng đang nghi ngờ, không biết chuyện gì xảy ra, muốn kinh động hai người tôn giả đại nhân. Cái này hai người tôn giả ở tông môn bên trong nhưng mà địa vị tôn sùng thực lực mạnh khủng bố, năm ngày trước đột nhiên đi tới nơi này công lực tựa hồ lại phải có đột phá, mấy ngày nay đều ở đây mật thất bế quan tu luyện, trừ mỗi ngày phái người đưa cơm đưa ai đều không chính xác người bất kỳ quấy nhiễu. Một lát sau, người đàn ông trung niên mang bốn người thất quải bát quải đi tới một gian thạch thất trước cửa. Rất kỳ quái, nơi này tại sao có thể có đá làm gian phòng? Căn mật thất này ở vào võ quán dưới đất, vốn là cái này người đàn ông trung niên ngày thường tu luyện nơi, bất quá bây giờ lại bị hai cái người mạnh bá đạo chiếm. Ti chức thành đô đô thành hoàng Liễu Vạn Thành cầu gặp hai người tôn giả đại nhân. Liễu Vạn Thành vỗ một cái ốm tay áo, chỉnh sửa một chút quần áo nếp nhăn, chắp tay cất cao giọng nói. Ngoài ra bốn người cũng là ngoan ngoãn đứng ở Liễu Vạn Thành sau lưng, đầy mặt cung kính. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. Http Try.com/giao-tang-mi-loi-kian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 34: Hắc Bạch Vô Thường. Liễu Vạn Thành vừa dứt lời, liền nghe phanh một tiếng nổ rung trời, trước mắt mật thất cửa đá giống như là bị đạn đại bác đánh trúng vậy, ầm ầm nổ tung, đá vụn bay loạn, bay múa đầy trời đá vụn, để cho Liễu Vạn Thành ánh mắt cũng không mở ra được. Trong mơ hồ từ cửa đá bên trong lói lên cái bóng đen, Liễu Vạn Thành mở hai mắt ra, phơi bày ở trước mắt là một bản hung áp thiết đen tràn đầy sát khí mặt. Người này thân cao vẫn chưa tới Liễu Vạn Thành bả vai, mặc một bộ miếng vải đen áo gai, mặt mũi cứng ngắc giống như hút máu cương thi vậy, không mang theo chút tình cảm nào, mắt to mày rậm trống giống ánh mắt tựa như có thể câu hồn nhiếp phách vậy, tựa hồ ở trước mặt hắn đều là người chết. Lúc này đang bộ mặt tức giận nhìn chằm chằm Liễu Vạn Thành. Muốn chết sao? Trong kẻ răng nặn ra ba chữ, phảng phất là từ địa ngục truyền tới ruột kêu, không mang theo chút nào tức giận. Ti chức không phải cố ý quấy rầy, thật sự là có chuyện quan trọng cho nhau biết. Mời tôn giả đại nhân thứ tội. Liễu Vạn Thành ban ngày trong lòng lại có thể lướt qua tí ti lạnh lẽo, lập tức quỳ xuống. Ha ha! Lão hắc, làm bớt giận cần gì phải cùng một đám nhỏ vậy kiến thức. Đang làm Liễu Vạn Thành năm người không chịu nổi áp lực thời điểm, một cái tiếng cười chói tai từ mới vừa rồi bị mặt đen người đàn ông đập xấu cửa đá bên trong truyền ra, tiếp đi ra một cái đàn ông quần áo trắng, tóc tai rối bời phi ở sau ấp. Cái này trời đông giá rét tháng chạp, không biết là vì bãi khúc vẫn là đùa bỡn đẹp trai, trong tay lại cầm một cái màu trắng quạt giấy lay động quạt gió, quả thực có chút quái dị. Tái nhợt như người chết sống vậy, trên mặt chất đầy nụ cười, khóe miệng hơi nhích lên, mang theo một tia độ cong, không biết ở cười cái gì, mặc dù nhìn qua hết sức hiền hòa, ôn văn nho nhã một bộ dáng thư sinh, nhưng là tiếng cười lại hết sức rủ dị, một đôi mị mị mắt ti hí linh động dị thường tràn đầy tà khí, cho người một loại tiếu lý tàng đao cảm giác. Cùng mặt đen lùn tên đại hán tạo thành so sánh rõ ràng, một cao một thấp. Một đen một trắng, nếu như nói một cái là trừng mắt hộ pháp, vậy một cái khác chính là mặt Phật Di Lặc cười. Ha ha! Đứng lên đi bọn nhóc, có chuyện gì nói mau. Lời nói này Liễu Vạn Thành mấy người suốt mồ hôi chán, đứa nhỏ. Mình cái này mấy người mỗi một nhìn qua cũng so với cái này hai người lớn tuổi, lại có thể kêu mình đứa nhỏ. Bất quá bọn họ đều biết. Võ giả tuổi tác vậy đều không thể bằng vào mặt giống như để phán đoán, có người công lực càng thâm hậu lại càng lộ vẻ trẻ tuổi, mà có người bởi vì là luyện công pháp nguyên nhân công lực càng thâm hậu ngược lại so với bạn cùng lứa tuổi càng lộ vẻ lão thái. Giống như trước mắt cái này hai người vậy, quang từ gương mặt căn bản không nhìn ra hai người tuổi thật, nhưng là Liễu Vạn Thành lại biết cái này hai người khẳng định cũng so với nhóm người mình tuổi tác lớn nhiều lắm. Liễu Vạn Thành vừa muốn đứng dậy, lập tức liền hoảng sợ phát hiện, một cổ khí thế cường đại từ đàn ông quần áo trắng trên người phúc tản ra, mới vừa cách mặt đất đầu gối lại lần nữa nặng nề đập trên mặt đất. Liễu Vạn Thành ngẩng đầu nhìn đàn ông quần áo trắng mang một tia nghiền ngẫm cười âm hiểm mặt, người này quá đáng sợ, chỉ có thể dùng tiếu lý tàng đao, bông vải bên trong tàng kim để hình dung. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này trên người hai người khí thế tựa hồ so với mới vừa lúc tới mạnh một ít, xem ra là thuận lợi đột phá. Liễu Vạn Thành trong lòng nhiều một tia sợ hãi, đàng hoàng quỳ không dám đứng dậy. Đàn ông quần áo trắng dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn bằng nửa con mắt nhìn quỳ dưới đất năm người một cái, khóe miệng vi kiều, lại là vừa gì cười một tiếng trong lòng hết sức hài lòng. Người này hai người chính là tôn chủ ngồi xuống tứ đại vượng sử chi hai vô thường tôn giả, mặt đen là hắc vô thường, mặt trắng làm lại chính là bạch vô thường. Tứ đại vượng sử trong còn có ngoài ra hai người là nhật du thần, dạ du thần. Cái này bốn người trông coi hoàng tuyền vượng tông thưởng phạt chi trách, hắc bạch vô thường phụ trách ngoại môn đệ tử, mà ngày dạ du thần trông coi nội môn thưởng phạt, có thể nói là tôn chủ cánh tay phải cánh tay trái. Bàn về thân phận và địa vị đều không phải là Liễu Vạn Thành nho nhỏ này đô thành hoàng có thể so sánh, cho nên Liễu Vạn Thành đối với cái này hai người chút nào không dám thờ ơ. Hai vị đại nhân, mới vừa rồi huyện Giáp Giang đất đai Trầm Kiếm Thu gọi điện thoại tới, nói là ở huyện Giáp Giang phát hiện cổ võ giả. À, đây chính là ngươi nói trọng yếu đại sự. Huyện Giáp Giang tiếp Giáp Nga Mi có cổ võ giả tung tích cũng không kỳ quái. Bạch vô thường thanh âm có chút phát lãnh cho rằng Liễu Vạn Thành đang trêu mình hai người. Liễu Vạn Thành một hồi sợ hãi, một cổ lãnh ý đâm thẳng xương tủy, cúi đầu không dám cùng bạch vô thường đối mặt, vội vàng nói. Đại nhân, tên này cổ thực lực võ giả cao cường, nghe nói có thể bằng vào ngón tay khí cách không tổn thương người. Một điểm này ti chức đến gần võ giả cấp 12 trọng thực lực cũng tự hỏi không làm được, cho nên ti chức phỏng đoán có phải hay không là ngày mốt cảnh giới cao thủ, cho nên mới lỗ mãng trước tới quấy rầy hai vị đại nhân, xin thứ tội. Cách không tổn thương người. Bạch vô thường mắt ti hí mở một cái, nhợt nhạt trên mặt rốt cuộc cúp vẻ ngưng trọng, một bên mặt đen hắc vô thường nghe vậy cứng ngắc ra mặt cũng là vừa kéo trong con ngươi ánh sáng chớp mắt rồi biến mất. Cách không tổn thương người, nội lực bên ngoài thả, đây chính là ngày mốt võ giả mới có kỹ năng, hắc bạch vô thường trực giác Liễu Vạn Thành miệng trung thần bí người không phải là ngày mốt võ giả, bởi vì là tôn nghiêm của võ giả là không thể xâm phạm, đặc biệt là thực lực võ giả cao cường. Hai người mình đều là ngày mốt võ giả đối với những thứ này tất nhiên lại rõ ràng bất quá, hai người hành tẩu giang hồ nhiều năm còn chưa từng nghe nói qua đắc tội ngày mốt võ giả, tiêu tiền là có thể sống mạng, ngày mốt võ giả sẽ thiếu tiền sao? Coi như là võ giả cấp võ giả cũng sẽ không là chuyện tiền phiền lòng, huống chi là ngày mốt võ giả loại này mắt nhìn xuống chúng sanh tồn tại. Hai người đồng thời nghĩ tới một loại có thể võ kỹ cao cấp. Nếu như một cái võ giả cấp cổ võ giả muốn làm nội lực bên ngoài thả, chỉ có một cái khả năng trừ phi hắn có cường đại võ kỹ cao cấp. Hôm nay võ học cuối thời cao cấp trở lên võ trừ ở một ít cổ đại ẩn thế cao nhân đồng phủ, đã rất khó tìm, dĩ nhiên một ít nội tình hùng hậu đại môn phái bên trong vẫn sẽ có một lượng bộ võ kỹ cao cấp. Bất quá không nghi ngờ chút nào. Võ kỹ cao cấp một khi xuất hiện ở trên giang hồ, nhất định sẽ tung lên một hồi mưa máu gió tanh. Lấy hai người ở tông môn địa vị siêu nhiên cũng chỉ có hai môn trung cấp võ U Minh Dụ Trảo cùng Sư Hồn Chỉ. Lấy hai người mới vừa đột phá đến ngày mốt cảnh giới ba trọng thực lực, cũng chỉ là có thể đem nội lực bên ngoài thả ba thước, xa xa không đạt tới Liễu Vạn Thành trong miệng nói sáu thước xa. Nghĩ đến thần bí nhân kia có thể sẽ có cao cấp võ, hắc bạch vô thường ánh mắt sáng lên, có thể tưởng tượng một bản võ ký cao cấp đối với một cái người trong võ lâm sức dù dỗ có cường đại dường nào. Hai vị đại nhân, ti chức còn có một chuyện phải hướng hai vị đại nhân tường trình. Nhìn hắc bạch vô thường ngưng trọng ở nơi đó suy tính, Liễu Vạn Thành thấp giọng ngắt lời nói. Hấp tấp nói. Bạch vô thường ý xâm bị cắt đứt trong lòng có chút khó chịu, hai người trong đầu đều là bị võ kỹ cao cấp cái này bốn chữ chiếm cứ. Là như vậy, chuyện này cũng là phát sinh ở huyện Giáp Giang, chắc hẳn hai vị đại nhân cũng có nghe thấy, ngày gần đây huyện Giáp Giang xảy ra nhiều khởi thiếu nữ mất tích án, không lâu sau liền phát hiện thi thể, hơn nữa những thiếu nữ này không một ngoại lệ đều là không có tim, thật sự là dù gì, chúng ta hoài nghi là cổ võ giả làm, đi qua môn hạ đệ tử điều tra, rốt cuộc có kết quả, 3 năm trước phái Thanh Thành phản đồ Dư Thiên, chỗ chống anh em hai người, đánh cắp phái Thanh Thành trấn phái võ kỹ cao cấp tồi tâm trưởng, mấy năm này trên giang hồ rất nhiều môn phái đều ở đây điều tra cái này hai người tung tích, vì chính là hai nhân viên ở giữa cái này bản võ kỹ cao cấp. Cái này hai người nhưng như phù dung sớm nở tối tàn sau liền yểu vô tung tích, nhưng không nghĩ đạo cái này hai người trốn chạy đến huyện Giáp Giang trốn tu luyện võ công. Những thiếu nữ này tim đánh rơi đều là bởi vì cái này hai người luyện công gây ra. Hơn nữa ty chức đã điều tra được liền hai người đặt chân đất. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP trai.com/linh.ho.com/gian/ Siêu cấp cổ võ, tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 35, lại là võ ký cao cấp, trùng hợp như vậy, cũng là huyện Giáp Giang, xem ra huyện Giáp Giang nước không phải rất trong ạ. Hắc Bạch Vô Thường ánh mắt sáng lên, trong con ngươi lóe lên nồng nặc tham lam cùng muốn chiếm làm của riêng. Ha ha, Dư Thiên Dư Địa. Chính là ban đầu những cái kia tránh đạo người trong khoác lác thiên địa đôi hiệp, mà bây giờ nhưng giống như con chuột qua đường, người người kêu đánh thiên địa song sát. Bạch Vô Thường nhẹ lay động quạt xíp, khinh miệt cười một tiếng, tốt lắm, chuyện này các ngươi liền chớ để ý, ta cùng lão Hắc sẽ đích thân đi một chuyến. Bạch Vô Thường tựa như xem đến cấp cao võ đang hướng về mình vẫy tay, thiên địa song sát, bất quá võ giả mười trọng thiên thực lực, liền Bạch Vô Thường một người muốn đem hai đời người bắt cũng là dễ như trở bàn tay, chỉ cần đem bắt, Hắc Bạch Vô Thường có trăm ngàn loại phương pháp từ trong miệng bộ ra tồi tâm trưởng bí tịch. Cho nên ở hai người xem ra bộ này cao cấp trưởng pháp đã là vật trong túi mình. Còn có Liễu Vạn Thành trong miệng nói cao thủ thần bí, nếu thật là ngày mốt cao thủ đó là hai lời, nhưng nếu như là võ giả cấp cổ võ giả, vậy khẳng định cũng người trong lòng võ kỹ cao cấp, thậm chí là cao cấp nội công tâm pháp, đến lúc đó bằng hai người thực lực còn không bắt vào tay. Hai người lần này chẳng qua là phụng mệnh tuần tra các châu tất cả phủ tình huống, nhưng không ngờ còn sẽ gặp chuyện tốt như vậy. Nhìn nhau một cái, cũng từ trong mắt đối phương thấy được riêng mình ý tưởng, khẽ vuốt cằm, hai lòng người ăn ý, bằng vào một cái ánh mắt cũng đã đạt thành suy tính. Bạch Vô Thường nói, ha ha, huyện Giáp Giang chuyện ta cùng lão Hắc sẽ đích thân đi một chuyến, ngươi người là ba thuộc đô thành hoàng. Muốn làm chính là mau sớm thống nhất ba thuộc thế lực dưới đất, ngày đó sắp tới, đến lúc đó thế giới này sẽ là khác một phen hình dáng, hôm nay tất cả đại môn phái hơi có chút dã tâm đều đã bắt đầu chuẩn bị nhập thế, chúng ta phải cướp ở vậy một ngày trước chiếm được tiên cơ, hôm nay tông chủ và bên trong tông cao thủ phần lớn bế quan, ta Hoàng Tuyền dù tông có thể hay không hưng thịnh, liền xem các ngươi có thể hay không làm việc. Nói đến ngày đó, ba chữ thời điểm Bạch Vô Thường tràn đầy nụ cười mặt trắng ở trên nhiều một tia say mê cùng không kịp chờ đợi. Ừ, hai vị đại nhân, hôm nay thành đô thế lực dưới đất, ở ta võ quán Hoàng Tuyền thiết quyền dưới đã quy thuận liền hơn nửa, chỉ có số ít mấy nhà thế lực vẫn còn ở cắn răng cứng rắn chống đo, bất quá ti chức cho bọn họ thời gian cân nhắc, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Ừ, làm tốt lắm. Nếu như bọn họ chịu quy phụ lời tốt nhất, bất quá nếu là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi biết phải nên làm như thế nào chứ? Ừ, ti chức rõ ràng. Liễu Vạn Thành trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Được, nếu như đem chuyện này làm xong, ta sẽ tự ở tôn chủ trước mặt là ngươi hai người thỉnh công, còn có ngày hôm nay chúng ta nói, đặc biệt là chuyện võ kỹ cao cấp, ta không hy vọng còn nữa những người khác biết. Nếu như ai tiết lộ tiếng gió, cẩn thận đầu. Bạch Vô Thường trầm giọng nói, nói võ kỹ cao cấp thời điểm Bạch Vô Thường dừng một chút. Dạ đại nhân, ti chức bảo đảm chỉ có chúng ta cái này mấy người biết, ti chức nhất định tận tâm tận lực làm người lớn tốt giao phó chuyện. Bạch Vô Thường hài lòng gật đầu một cái, thay chúng ta tìm một gian tính thất, mới vừa đột phá cảnh giới còn cần củng cố một phen. Nhìn xem đầy đất hòn đá mạt vụn, sâu kín nói. Hề hề, ta nói lão Hắc à, ngươi có thể hay không đừng như thế bạo lực, ngươi xem đem người ta liễu thành hoàng thật tốt một gian phòng luyện công cho biến thành cái dạng gì. Chúng ta cũng đều là người văn minh. Làm sao có thể như thế dã man, cùng ngươi chung một chỗ ta làm sao lão cảm giác người mình tính cách cao thượng liền rất nhiều à. Hừ, ngươi cười nhạo một chút cũng không tốt cười. Nghe Bạch Vô Thường trêu chọc, Thiếu Ngôn Quả Ngữ Hắc Vô Thường lỗ mũi nặng nề hừ một cái, lạnh lùng từ trong kẻ răng nặn ra mấy chữ, biểu tình trên mặt vẫn là duy trì một sâu cứng còng vẻ giận dữ. Tựa hồ đối với Hắc Vô Thường loại phản ứng này đã sớm thành bình thường vậy, Bạch Vô Thường đòi cái không vui, nhưng cũng không có tức giận, ngược lại Bạch Vô Thường rất là vui mừng thấy Hắc Vô Thường nổi giận dáng vẻ, vui vẻ cười to đứng lên. Quỳ xuống lên Liễu Vạn Thành đám người cũng không dám cười, nếu là đắc tội cái này hai cái lấy mạng ruột, vậy cũng thật liền mất mạng. Mấy ngày nay Trần Tấn Nguyên kêu gọi trị giá lại đầy một lần, ngay tại Trần Tấn Nguyên vui vẻ chui vào cổ võ không gian đi tới trước ao triệu hoán, không dằn nổi truyền vào điểm triệu hoán, muốn lần nữa kêu gọi một người cường đại cổ võ giả tới gia tăng mình thực lực thời điểm, nhưng gặp triệu hoán chỉ nói lẩm bẩm cô lỗ lỗ suốt một hồi ngâm nước, một cái đang ngưng kết bóng người đột nhiên nổ tung. Sau đó không gian trí tuệ và năng lực chương trình liền nhắc nhở mình kêu gọi thất bại, cũng làm Trần Tấn Nguyên cho tức giận gần chết. Một trăm điểm kêu gọi trị giá chỉ như vậy uổng công lãng phí hết, liền rắm cũng không có mạo một cái. Hai lần trước thành công kêu gọi, khiến cho Trần Tấn Nguyên căn bản cũng không có cân nhắc qua kêu gọi thất bại vấn đề, bây giờ mới biết nguyên lai đồ chơi này cũng có tỷ lệ thành công. Không có biện pháp, chỉ thật kiên nhẫn chờ đợi điểm triệu hoán khôi phục, vừa vặn thừa cơ hội này thật tốt củng cố mình một chút cảnh giới, còn có từ Vũ Tu Văn nơi đó có được võ kỹ cao cấp đả cẩu bổng pháp còn chưa kịp truyền thừa, cái này 36 đường đả cẩu bổng pháp là cái bang mở giúp tổ sư ra sáng chế, xưa nay là bang chủ nhiệm kỳ trước truyền sau bang chủ đảm nhiệm quyết không sẽ truyền thụ cho cái người thứ hai. Cái bang thứ ba bang chủ đảm nhiệm võ công đặc biệt là thắng mở giúp tổ sư, hắn ở nơi này đường bổng pháp trong hơn nữa nhập vô số ảo diệu biến hóa. Mỗi tương ứng cái bang gặp đến nguy nan giây phút, bang chủ đích thân ra tay thường thường liền ỷ vào môn đả cẩu bổng pháp này trừ gian giết địch trấn nhiếp bầy tà, mặc dù Trần Tấn Nguyên chẳng qua là truyền thừa trong đó ba đường bổng pháp, nhưng cũng là bác đại tinh thâm được ít lời vô cùng. Cái này mấy ngày đến mỗi thời điểm đêm khuya vắng người, Trần Tấn Nguyên cũng lặng lẽ chạy ra cửa phòng, chạy đến sau núi tu luyện nội công cùng võ, tập võ chi đồ không tiến tất thối, không gian mặc dù vô cùng cường đại, nhưng cũng chỉ là khởi cái tác dụng phụ trợ, kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm còn cần mình từ từ chui luyện, vì vậy phía sau núi đá cây cối lại gặp một phen tai vạ bất ngờ. Người trong thôn chỉ coi là nhiều năm không xuất hiện heo rừng lại xuất hiện. Lúc này Trần Tấn Nguyên còn không biết bởi vì là mình ở Trương Lô trước mặt hai người hiển lộ thực lực đã cho mình đưa tới phiền toái lớn. Mấy ngày nay tu luyện, Trần Tấn Nguyên nội lực mặc dù không có quá lớn tiến bộ, nhưng là đi qua lặp đi lặp lại chui luyện nội lực ngắn gọn liền không thiếu. Lúc này đang ở nhà cùng các anh chị em say sưa chơi bài xì phé. Mấy ngày nay trừ em gái Trần Tĩnh Dung bởi vì là trường học thêm còn chưa có trở lại, Trần Tấn Nguyên em trai Trần Kiệt, chị họ ngoại Quách Hiểu Hà còn có một chút đi ra ngoài đi làm, Trần Tấn Nguyên lúc đó bạn chơi cũng lục tục trở về. Cửa ải cuối năm sấp xỉ, nhà nhà đều bắt đầu giết heo làm thịt gà chuẩn bị ăn Tết. Trần Sơn thôn sự yên lặng này Sơn thôn nhỏ, nhất thời náo nhiệt rất nhiều, bình thêm rất nhiều dáng vẻ vui mừng. Trần Tấn Nguyên nhà trong phòng khách mấy người tuổi trẻ đang vây ở một cái bàn vuông nhỏ trước mặt chơi gạt kim hoa, có một câu mỗi một câu tán gẫu. Ai, các ngươi nghe nói không? Gần đây trong huyện ra mấy án mạng. Truyền đi có thể kinh khủng. Em họ Trần Kiệt một bên xào bài vừa nói. Trần Kiệt so với Trần Tấn Nguyên nhỏ hơn ở trên mấy tuổi, vóc người hơi gầy yếu, cái không cao trời xanh một bộ thư sinh dạng trên sống mũi đánh một bộ màu đen mắt kiếng thật dày tròng kính giống như chai bia để vậy, khí chất văn nhược, lại là một cách bị đi học cái hố hại thật tốt thanh niên. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai em com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. siêu cấp cổ võ. Tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 36. Huyện thành khủng bố. Thằng nhóc ngươi bây giờ mới biết à? Ta lúc trở lại nghe nói, hình như là có mấy cô gái mất tích, không lâu thi thể liền bị phát hiện. Hơn nữa nghe nói những thứ này cô bé thi thể không một ngoại lệ tim đều bị đào đi, các ngươi nói có đáng sợ hay không? Ngày đó ta lúc trở lại trong huyện tất cả lớn nhỏ giao lộ cũng che, trên đường lui tới đều là xe cảnh sát, nghe nói lại có cô gái mất tích. Một cái ồm ồm thanh âm trả lời, thanh âm chủ nhân là một cái màu da ngăm đen, hai mươi mấy tuổi thật cao tráng tráng người tuổi trẻ, một đầu tóc ngắn đầy mặt râu quai nón để cho hắn nhìn qua cùng tuổi thật có chút không hợp. Đây chính là Trần Tấn Nguyên bạn thân thiết từ mẫn tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau liền đi ra ngoài làm việc trong thôn chân thực nghèo quá khổ, mỗi người thiếu niên đều có một cái mơ ước, cũng muốn đi bên ngoài hoa hoa thế giới xông vào một lần, hy vọng có thể xông ra cái manh mối được sống cuộc sống tốt, sau đó sẽ áo gấm về làng. Từ mẫn cũng ở trong đó nhóm, những năm này đều ở đây ngoài tỉnh xông xáo trừ ăn Tết rất thiếu trở lại. Cho nên cũng chỉ có ăn Tết đoạn này thời gian mọi người mới có thể tụm lại chơi thêm mấy ngày. Từ mẫn bởi vì là văn hóa không cao, cho nên chỉ có thể ở trên công trường làm chút thể lực sống. Bất quá thật may xương cốt thân thể khỏe mạnh, những năm này cũng kiếm ít tiền chạy ở bên ngoài mệt mỏi. Lần này trở về cũng không chuẩn bị đi ra ngoài nữa, chuẩn bị ở nhà tìm việc làm. Cắt, có các ngươi nói được như vậy khủng bố sao? Liền yêu khoác lác. Hai chị họ, ngoại, Quách Hiểu Hà so với Trần Tấn Nguyên lớn hơn 3 tuổi, là Trần Tấn Nguyên gì cả con gái thứ hai, chây mày mỏng mắt phượng, cả người anh khí, đen nhánh tóc ngắn ngang vai, phối hợp một cái quần jean, mặc dù chưa nói tới đẹp bao nhiêu, nhưng là cũng coi là tư thế oai hùng hiên ngang. Lúc này nghe hai người ta nói dọa người, có chút khịt mũi coi thường. Tóc vàng đem mặt bu lại, không nhịn được chen miệng nói. Hắc hắc, chuyện này các ngươi hẳn hỏi ta à, ta nhưng mà uy tín cậu, ta nhưng mà cục công an huyện phó cục trưởng, chuyện này hắn ở rõ ràng bất quá, các ngươi hỏi ta à, mau hỏi ta à. Nói xong mặt đầy mong đợi chờ mọi người câu hỏi. Tóc vàng thằng nhóc này từ nhận Trần Tấn Nguyên làm lão đại sau đó, vì lấy lòng Trần Tấn Nguyên để cho Trần Tấn Nguyên truyền mấy chiêu châu võ công cho hắn. Mấy ngày nay cơ hồ ngày ngày đi Trần Tấn Nguyên nhà chạy, an tiền mã hậu ở Trần gia trước mặt người lấy lòng khoe tài, công phu không phụ người có lòng kinh, mấy ngày nữa cố gắng, bây giờ Trần gia trừ Trần Tông Khải còn thỉnh thoảng cho hắn sắc mặt xem bên ngoài, Trần Tấn Nguyên nhà người cơ hồ đều đã đón nhận hắn. Cắt, cắt, cắt, cắt, bốn người cơ hồ là miệng đồng thanh cắt một tiếng, không để ý đến tóc vàng, tự mình tiếp tục chơi bài. Tóc vàng thấy mọi người không để ý tới mình, vậy tràn đầy mong đợi mặt cứng đờ, tự đòi cái không vui, có chút lung túng, bất quá trong lòng có lời cũng không nhịn được, ai, các ngươi làm sao không hỏi ta à? Đừng à, ta nói cho các ngươi còn không được sao? Ha ha! Bốn người liếc mắt nhìn nhau, nhất thời cười ha ha, cũng biết trong lòng tiểu tử này có lời không nhịn được. Tóc vàng lung túng cười một tiếng, tiếp nói, đây chính là cậu ta nói cho ta. Tóc vàng mặt đầy kiêu ngạo, bộ dáng kia hình như là hận không thể để cho tất cả mọi người đều biết hắn có một làm phó cục trưởng cậu. Ca múa nhạc. Thằng nhóc ngươi có sắm cũng nhanh thả, lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm. Từ mẫn con ngươi chừng một cái, nhất không nhìn được chính là tóc vàng cái này chim dạng, không nhìn được mắng một câu thô tục. Mắng xong mới cảm thấy bầu không khí có cái gì không đúng, đây cũng không phải là ở trên công trường, miệng không chỗ nào kỳ, bên cạnh còn ngồi trước nữ sinh quay mặt lại, gặp Quách Hiểu Hà dùng một loại đặc biệt ánh mắt nhìn mình, từ mẫn hắc hắc cười ngây ngô một chút, lấy tay nhẹ nhàng đánh mình một cái miệng, ta có tội, ta không nên nói thô tục. Gặp kỳ hình dáng, mấy người cũng không kềm được cười. Tóc vàng lúc đi học liền sợ nhất Từ Mẫn, mặc dù bây giờ sợ nhất người biến thành Trần Tấn Nguyên, nhưng là hắn đối với Từ Mẫn sợ hãi có thể nói là đến xương tủy, hết thảy các thứ này cũng đến từ lúc đó lưu lại bóng mờ, Từ Mẫn gợi lên chiếc tới lợi hại, từng chiêu cũng lên người nhất chỗ đau gọi, không đánh tới ngươi chịu phục tuyệt sẽ không dừng tay, khi đó không thiếu bị Từ Mẫn đánh. Từ Mẫn một lên tiếng, tóc vàng bận bịu thu hồi bộ kia thiếu đánh diễn cảm. Tựa hồ là muốn chứng minh mình biết so với người khác nhiều, cho nên nói đặc biệt ra sức, sưu chàng quát đỗ sắp xếp ngôn ngữ, muốn cho mình câu chuyện càng sinh động. Dùng một loại thần thần bí bí giọng nói. Liền mấy ngày trước, cục công an huyện nhận được báo án, nói ở trong huyện ngoài cửa lớn Thanh Y Giang bên trong phát hiện một cổ thi thể đàn bà, cái này xảy ra nhân mạng nhưng mà món không phải đại sự, lơ là không thể, cậu ta vội vàng dẫn người trước tới xử lý, đến vậy vừa thấy, ai yêu cũng không được, người nữ kia thi đã thối giữa không còn hình dáng, cả người bị ngâm nước phải sưng sưng trên mặt da thịt mơ hồ, liền xương gò má cũng lộ ra, cả người đóng đầy rất nhiều ngọa nguậy côn trùng nhỏ, răng bộc lộ ra ngoài, bộ dáng kia phải nhiều chán ghét có nhiều chán ghét, muốn bao kinh khủng có bao kinh khủng. Lúc ấy thật là nhiều cảnh sát cũng ấy. Khoan hãy nói, tóc vàng thằng nhóc này thật là có điểm kể chuyện thiên phú, biểu tình kia giống như mình chính mắt nơi gặp vậy, nói được đâu ra đấy. Mấy câu nói xuống, đem tất cả mọi người hù dọa phải thần ngây ngẩn, mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn, nghe nhập thần. Tóc vàng rất là muốn bị loại này mọi người nhìn chăm chú cảm giác, nói tới nơi này dừng một chút, cầm lên nước trà trên bàn nhấp hai cái, tựa hồ là muốn treo treo mọi người khẩu vị. Gặp tóc vàng bộ kia quyến rũ hình dáng, Trần Tấn Nguyên ở trên đầu hắn dùng sức vỗ một cái. Thằng nhóc ngươi rốt cuộc nói không nói, còn như vậy cẩn thận ta rút ra ngươi. Ừ, là lão đại. Trần Tấn Nguyên đột nhiên tập kích thiếu chút nữa để cho tóc vàng bị nước trà sặc. Hắn đối với Trần Tấn Nguyên bàn tay thật đúng là có chút sợ hãi. Đồ chơi kia liền đá hoa cương làm bia đá cũng có thể đập bể, nhanh chóng nhảy ra hai bước, nói tiếp. Kinh khủng nhất còn không phải là những thứ này, các ngươi biết không? Xác cô gái này tim bị người cho đào. Cắt, ngươi chính là muốn nói cho chúng ta điểm này, cái này ta không phải mới vừa rồi nói qua sao? Từ Mẫn xứng sốt tóc vàng một cái. Ta nói từ lão đại, ngươi đừng đánh đoạn ta à, nghe ta nói xong à, tóc vàng thuyết giáo hưng đầu ở trên bị người cắt đứt, có chút u oán, khổ gương mặt oán giận nói, người nữ kia thi trên ngực có một cái lỗ thủng to. Giống như là bị dã thú gì cho xé ra vậy, bên trong tim đã sớm không cánh mà bay, mấy ngày nay trong huyện lên đường hơn phân nửa cảnh lực, đem lớn nhỏ giao lộ cũng giới nghiêm, lui tới xe cổ nhân viên cũng phải tiếp nhận nghiêm khắc kiểm tra, mấy ngày kế tiếp không những liền một chút đầu mối hữu dụng cũng không có, hơn nữa trong huyện lại lục tục xuất hiện thiếu nữ mất tích án, bất quá những cái kia nữ thi thân phận ngược lại là làm rõ ràng, trong đó có mấy cái vẫn là trong huyện học sinh, có một cái nghe nói là ở phòng ngủ mất tích, các ngươi nói dùm gì không dùm gì, nghe người ta nói ra chuyện đêm hôm đó nữ sinh kia cầm chậu nước rửa mặt đi nhà cầu rửa mặt, cho đến tắt đèn cũng chưa trở lại, ngủ chung phòng người đánh liền trước đèn xin đi tìm nàng, kết quả trong cầu tiêu trống trơn như giã. Không có một người, chỉ có nữ sinh kia chậu rửa mặt quật ngã xuống đất, chờ nữ sinh kia thời điểm xuất hiện lần nữa cũng đã là một cái không có tim thi thể thối rữa. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vũ Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 37. Đầu to gọi điện thoại. Không đúng là những cái kia trộm cắp nội tạng thân thể con người đội làm đâu, những con chó kia ngày táng tận thiên lương chuyện gì không làm được. Từ Mẫn nói, đúng vậy, bây giờ chuyện này làm cho bên trong huyện thành lòng người bàng hoàng, rất nhiều người cũng hoài nghi là mua bán khí quan đội làm án, bất quá các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, nếu như là làm bộ phận mua bán đội, vậy làm sao chỉ là ít đi tim. Hơn nữa những thứ khác bộ phận nhưng một cách đều không thiếu đâu. Còn có cái gì đội xe lớn như vậy gan chạy tới trường học nữ sinh phòng ngủ đi bắt người đâu. Đừng nói các ngươi, liền liền cậu ta bọn họ cũng không biết rõ, mấy ngày nay làm cho cậu ta một cách đầu hai cách đại. Tóc vàng, ngươi nói như thế khủng bố, ta làm sao nghe hình như là nghe dựng câu chuyện à? Quách Hiểu Hà nghe tóc vàng nói sống động, sát có chuyện lạ dáng vẻ, không nhịn được hỏi. Ta nói chị cả, ngươi coi như hoài nghi ta, cũng không thể hoài nghi cậu ta đi. Cậu ta nhưng mà cục trưởng, những thứ này cũng đều là hắn cho ta nói. Tóc vàng liếc mắt ngạo mạn hò hét nói, ngươi khoan hãy nói, bây giờ lời đồn đãi nổi lên bốn phía thật là có người cho rằng là yêu ma rủ quái làm. Các ngươi cũng biết trong huyện trước kia chính là một tòa bãi tha ma, ra chút chuyện rủ gì cũng bình thường, bất quá lần này xảy ra nhân mạng cũng có chút kinh khủng, đặc biệt là một ít lớn tuổi hơn ông cụ lão thái bà, nói gì gặp chuyên môn ăn trái tim người ác rủ, các ngươi nói tốt hay không cười. Tin vịt dừng lại ở trí giả, tử không nói quái lực loạn thần đều là đồn bậy bạ thôi. Nào có ngươi nói như vậy dọa người. Ai, không học thức thật là đáng sợ à. Trần Kiệt gật gù đắc ý trả lời một câu. Quách Hiểu Hà gặp Trần Kiệt gật gù đắc ý dáng vẻ, không nhìn được ở hắn đầu vỗ lên một cái tát. Được rồi, biết thằng nhóc ngươi có văn hóa, bớt ở chúng ta trước mặt phô trương. Trần Kiệt che đầu nói. Không nên đánh đầu ta, vậy áp dụng chuyên môn ăn trái tim người, Hà chỉ ngươi cũng nên cẩn thận. Đúng vậy, vậy áp dụng đặc biệt tìm trẻ tuổi xinh đẹp chưa lập gia đình xử nữ ra tay, chỉ cả ngươi lớn như vậy còn chưa kết hôn, thật là phải cẩn thận. Đúng không lão đại? Vốn là một câu quan tâm, nhưng là từ tóc vàng trong miệng cười đùa hí hưởng nói ra liền biến vị. Lời mới vừa xuất khẩu tóc vàng cũng cảm giác khí thế không đúng. Dương mắt nhìn lên Quách Hiểu Hà đang dùng một loại ăn thịt người ánh mắt, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hắn tóc vàng nhất thời tóc gáy đều dựng lên trời đất chứng giám, mình thật đúng là biểu lộ quan tâm tới, không ý tứ gì khác. Tóc vàng trong lòng âm thầm kêu khổ, bỏ. Tóc vàng thằng nhóc này thật đúng là miệng thối, Trần Tấn Nguyên thầm mắng một tiếng. Chị họ, ngoại. Năm nay 25 tuổi, có thể là tính cách tương đối mạnh thế nguyên nhân, vẫn luôn không có tìm qua bạn trai. Ngày thường các anh chị em chung một chỗ làm trò đùa, giễu cợt chỉ họ, ngoại. Lớn như vậy còn không ai muốn, cũng sẽ đưa tới một trận đòn độc, huống chi là tóc vàng cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, dám vuốt sâu hùm còn không đem xương phá hủy. Đáng hận hơn chính là thằng nhóc này lại có thể cây đuốc đi trên người mình dẫn. Trần Tấn Nguyên nhìn đồng hồ chỉ muốn nổi cáu, xứng sốt tóc vơ, a, quy quy, nơ, gơ, tê, o, cơ, vàng một cái nói. Hề hề, tốt lắm, chớ nói, chơi bài, nếu là thật có áp dụ ạ, người đầu tiên liền đem tim thằng nhóc ngươi ăn. Các thằng nhóc này lòng như vậy xấu xa, sợ rằng liền dụ cũng không dám ăn. Từ Mẫn ôm ôm tới một câu. Tóc vàng lung túng cười một tiếng, phản bác. Từ lão đại, ta đã hoàn lương có được hay không? Mọi người gặp tóc vàng mặt đầy ủy khuất hình dáng, cũng không kềm được cười lên. Quách Hiểu Hà trên mặt sắc bén cũng có nơi hòa hoãn. Không để ý đến hắn nữa, mọi người tiếp tục chơi bài. Lời nói mới rồi mọi người cũng chỉ là làm cách nghe câu chuyện sau khi nghe xong. Tấn Nguyên, em gái ngươi cũng ở đây trong huyện à, làm thế nào, không có sao chứ. Mẹ Trần mới vừa rồi ở trong viện tử giết gà, mấy người đối thoại cũng nghe vào trong tai. Mẹ Trần không có học hành gì, đối với cái gì thần à dù à gần đây đều là kỳ chi quá sâu, nghe tới xảy ra chuyện nhân trung có trong huyện nữ sinh, liền nhớ tới mình ở trong huyện học trung học bảo bối con gái nhỏ tới, trong lòng lo lắng không thôi. Sợ con gái xảy ra chuyện gì, vội vàng buông xuống trong tay giết tốt gà đi tới. Trần Tấn Nguyên gặp mẹ trên mặt viết đầy lo lắng quay đầu trợn mắt nhìn tóc vàng một cái trong lòng ngầm mắng, liền thằng nhóc ngươi lắm mồm, nói cái gì chó má rụt câu chuyện. Tóc vàng rụt cổ lại, nhỏ hình dáng có chút ủy khuất. Mẹ kiếp, dính ta chuyện gì các ngươi không phải mới vừa nghe rất thoải mái sao? Mẹ! Ngươi đừng lo lắng thằng nhóc này ở nơi này nói bậy nói bạ đâu, không có chuyện kia. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ an ủi. Cái gì không chuyện kia, các ngươi không phải mới vừa nói trong huyện cũng giới nghiêm sao, thà tin có, không thể không tin à, cảnh sát đều xuất động còn có thể có chuyện nhỏ, em gái ngươi một người ở trường học. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi có thể để cho ta sống thế nào à? Vừa nói mẹ Trần sắp gấp rơi lệ, giống như em gái thật đã xảy ra chuyện gì vậy? Đang lúc ấy thì Trần Tấn Nguyên điện thoại di động reo, móc ra một nhìn số là trường cấp 3 đồng đảng Sử Phong. Này, lão Miêu, thằng nhóc ngươi trở về không? Một cách thanh âm vô cùng từ bên đầu điện thoại kia truyền tới. Lão Miêu là trường cấp 3 thời điểm Sử Phong cho Trần Tấn Nguyên đặt ngoại hiệu, Trần Tấn Nguyên đến nay cũng không rõ ràng mình cùng lão Miêu hai chữ có cái gì điểm giống nhau. Đầu to, thằng nhóc ngươi nghĩ như thế nào cho ta gọi điện thoại đâu, hiếm thấy à, ngươi nếu lại không cho ta gọi điện thoại ta đều phải lấy là ngươi cút đâu. Ta mấy ngày trước mới vừa trở lại, bây giờ ở nhà chơi bài xì phé đâu. Ca múa nhạc, ngươi người không có lương tâm, tuần lễ trước ông già này không phải mới vừa cho ngươi gọi điện thoại sao, thằng nhóc cuộc sống còn thật tiêu sái, còn có tâm tình chơi bài. Ông già này có thể thảm, công tác không tìm được, bạn gái lại cùng người chạy, sinh hoạt ảm đạm không ánh sáng à. Ai không nói, ra tìm ngươi có chuyện. Bên đầu điện thoại kia Sử Phong vừa nói thở dài. Chuyện gì hấp tấp nói? Chỉ cần không phải để cho ta hỗ trợ chém vỡ ngươi người giỏi, ra ta không thể thoái thác, lên núi đao xuống chảo dầu, phát một lời là được. Thật cái gì cũng được. Nói nhảm. Có sắm mau bắn. Ta muốn ngươi hoa cúc. An ủi một chút ta bị thương lòng. Bên đầu điện thoại kia râm râm cười một tiếng. Mẹ kiếp, chết xa một chút, ngươi chết thủy tinh. Tốt lắm, không đùa ngươi, còn nhớ chúng ta lão ngũ ban tiểu đội trưởng sao? Liền Nhạc Dương thằng nhóc kia. Ách, thế nào? Ngươi sẽ không nói cho ta, hắn bị tai nạn xe chết đi, vậy cũng phải cảm ơn trời đất, khui rượu chát ăn mừng một trận. Nhạc Dương người này Trần Tấn Nguyên làm sao biết không nhớ thời điểm trường cấp 3, bởi vì là một ít nguyên nhân có thể nói là xem Trần Tấn Nguyên vô cùng không vừa mắt, thường xuyên tìm cơ hội đối với Trần Tấn Nguyên dùng mọi cách làm nhục, là Trần Tấn Nguyên trong cuộc đời ít có chán ghét đối tượng một trong. Xin lỗi, để cho ngươi thất vọng, thằng nhóc này mới vừa rồi cho ta gọi điện thoại, bảo là muốn mở họp lớp. Hắn không ngươi dãy số, biết ta cùng ngươi quen thuộc, để cho ta chuyển cáo ngươi, ai, nghe nói ngươi tình nhân trong mộng cũng phải đi nha. Hứa mộng. Một cái phủ đầy bụi ở Trần Tấn Nguyên trong lòng nhiều năm tên chữ đột nhiên hiện lên, cái đó thuần giống như nước sống vậy cô gái, cái đó như mộng vậy ngây thơ hiền lành ngồi cùng bàn, cái đó ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng liền đột nhiên biến mất cô gái, bây giờ nhớ lại Trần Tấn Nguyên trong lòng tựa hồ vẫn còn ở mơ hồ cảm giác đau đớn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try em. Com xuề trái linh ho hong gian xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 38. Thiên Phật Nham Điểm Tướng. Nàng trở về sao? Giấc mộng kia vậy cô bé vẻ mặt vui cười từ từ ở Trần Tấn Nguyên trong đầu hiện ra. Ngồi cùng bàn trong 2 năm, hai người cộng hô hấp cùng đoàn không khí, chung nhau tự nhiên cùng chung tấm ánh mặt trời, ở đó một tuổi mới biết yêu bên trong, nàng một lời một hành động cũng dẫn động tới Trần Tấn Nguyên lòng, cũng không phải là chung đụng thân mật nhưng cũng hình bóng thường theo. Trong lời nói thường chứa thương tiếc, giở tay nhấc chân cũng ăn ý như vậy. Đó là một đoạn ngôn ngữ đã trở thành dư thừa năm tháng. Khí tức thanh xuân không cần quá nhiều ngôn ngữ biểu đạt, có lẽ lúc đó Trần Tấn Nguyên cũng không biết đó chính là yêu, làm Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, lấy dũng khí muốn bày tỏ thời điểm, cái cô gái đó nhưng không nói tiếng nào biến mất. Phủ đầy bụi trí nhớ như nước thủy triều ra áp, Trần Tấn Nguyên ánh mắt có chút mê ly. Này! Lão Miêu, ngươi nghe sao? À, nghe, nghe, hắn nói cái gì thời điểm sao? Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói. Hề hề, liền cái này thật giống như là ngày mốt đi, ngươi đi không? thằng nhóc kia kẻ gian xấu xa, nghe nói mấy năm này lẫn vào cũng không tệ lắm, chắc hẳn lại là muốn ở Hứa Mộng trước mặt làm nhục ngươi một phen. Ta nói người anh em, nếu không ta không đi, một đám tiểu nhân nịnh bợ, không đi cũng được. Hề hề, tại sao không đi? Đến lúc đó còn không biết là ai làm nhục ai đó. Trần Tấn Nguyên lời nói này mười phần phấn khích, nếu là lúc trước mình có lẽ sẽ lùi bước, nhưng là bây giờ có thực lực không giống nhau, một đám tên hề nhảy nhót có thể lật lên cái gì lãng tới, hắn muốn hỏi một chút Hứa Mộng tại sao năm đó không nói tiếng nào liền đi. Này Tấn Nguyên, đã nhiều năm như vậy, thằng nhóc ngươi sẽ không còn không quên được nàng chứ? Hề hề, đầu to thằng nhóc ngươi còn nhỏ, không biết, đã từng thương tai nạn trên biển là thủy, trừ Vu Sơn không phải vân à? Trần Tấn Nguyên một tiếng cảm thán. Ca múa nhạc, bố nhỏ, bố hơn tiểu tử ngươi mạnh hơn nhiều, thằng nhóc ngươi hơn 20 tuổi, còn con mẹ nó xử nam một cái, đi ra bên ngoài bố cũng ngại nói ngươi là anh em ta. Như đã nói qua, nếu là Hứa Mộng biết ngươi nhiều năm như vậy cũng là nàng thủ thân như ngọc, sợ rằng lập tức phải cảm động đến lấy thân báo đáp đi. Chết xa một chút, địa điểm ở đó à? Ở huyện thành xây ra tân hotel, Nhạc Dương ra tiền bao chàng. Xem ra thằng nhóc này lúc này nhưng mà xuống máu bản, muốn ở Hứa Mộng trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Đến lúc đó ta ở Thiên Phật Nham chờ ngươi, chúng ta cùng đi, cho thằng nhóc ngươi thêm can đảm một chút. Mẹ kiếp, ra còn cần ngươi thêm can đảm, ngươi quản tốt chính ngươi đi. Cúp điện thoại, Trần Tấn Nguyên còn có chút đắm chìm trong ký ức, nhìn bên người mặt rầu rì mẹ Trần Tấn Nguyên nói. Mẹ yên tâm đi, không có chuyện gì, em gái cũng cái này thì mấy ngày nghỉ phép, mới vừa đầu to cho ta gọi điện thoại, bảo là muốn mở họp lớp. Ta muốn ngày mốt đi một chuyến huyện thành, thuận tiện đem em gái đón về tới. Mẹ Trần còn chưa trả lời, tóc vàng liền cướp đường. Đúng đúng đúng, dì ngươi đừng lo lắng, lão đại ra tay, một cái đỉnh hai cái gì yêu ma dù quái cũng phải đứng dựa bên. Tóc vàng một bên an ủi mẹ Trần còn không quên vỗ Trần Tấn Nguyên nịnh bợ. Trần Tấn Nguyên liếc tóc vàng một cái, có chút bất đắc dĩ đối với Vương Tú Trân nói. Mẹ! Ngươi mở rộng lòng đi, trên thế giới này nào có cái gì yêu ma dù quái, ta bảo đảm đem ngươi vậy con gái bảo bối hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho ngươi mang về. Chẳng biết tại sao, mẹ Trần vừa nghe Trần Tấn Nguyên nói lên tự mình đi tiếp Trần Tĩnh Dung, trong lòng treo đá lớn bất ngờ rơi xuống đất. Từ Trần Tấn Nguyên đem tóc vàng cái này gieo họa cho thu phục, là Trần gia ra mặt sau đó, Trần Tấn Nguyên tựa hồ đã trở thành nhà cột trụ vậy. Lời nói bây giờ cũng cho người một loại rất an toàn, rất tin phục cảm giác. Đi qua trận này náo nhiệt, mọi người cũng mất tiếp tục chơi bài hứng thú, dứt khoát mấy người cùng đi ra cửa đi dạo một chút, xem trong thôn những năm này có thay đổi gì. Thiên Phật Nham ở chỗ với huyện giáp Giang Thành Tây 3 cây số chỗ, có thể nói được cho là phong cảnh như tranh vẽ, y sơn bản thủy, cùng đại xem núi cùng y theo phượng cương đối lập, thanh y giang từ hai núi bây giờ quanh co mà qua, hình thành, hai núi đối lập, một giang miệng lưu, cờ bay phất phới nở mày nở mặt, được gọi làm là thanh y tuyệt giai chỗ. Bởi vì là dựa vào thanh y giang bờ bên trái trên vách đá chạm trổ tất cả lớn nhỏ mấy trăm quật hơn ngàn tôn tượng Phật, cho nên bị dân bản xứ gọi là Thiên Phật Nham. Trong huyện liền ở Thiên Phật Nham bên cạnh chưa đủ một dặm, Trần Tấn Nguyên ở trong huyện lúc đi học, liền thường xuyên đến nơi này dạo chơi. Nơi này mặc dù chỉ là một cái huyện thành nhỏ quang cảnh, nhưng là danh tiếng ngược lại không nhỏ. Từ trước đến giờ đều là du khách như dệt cửi, khách hành hương như nước thủy triều. Thiên Phật Nham dưới có một cái cổ kính đường phố nhỏ, tên là đường Tụ Hiền, dựa lưng vào thanh sơn, mặt kề nước biếc, đều là phong cách thời đại Minh Thanh truyền thống dân cư. Nghe nói cái phố nhỏ này ở lịch sử ở trên chính là làm là văn nhân nhã sĩ, di chuyển khách tao nhân tụ họp nơi. Hôm nay cái phố nhỏ này ở trên trừ bán nguyên bảo cây nến, hương khói tiền vàng bạc thương gia, còn lại phần lớn đều là quán cơm lữ điếm, nghiễm nhiên thành một cái mô hình nhỏ du lịch thắng cảnh. Bất quá lúc này trên đường Tụ Hiền đại đa số cửa tiệm đều đóng chặt, trên đường người lui tới cũng thật là ít ỏi. Trần Tấn Nguyên có chút buồn bực, nhớ lấy trước lúc tới vẫn là người ta tấp nập, trước tới dâng hương cầu phúc khách hành hương nhiều như nước thủy triều, trên đường cư dân cũng là đánh cờ thì đánh cờ, ca hát, văn hóa hơi thở rất nồng dày. Nhưng bây giờ nhưng vắng ngắt thật sự là có chút khác thường. Đang làm Trần Tấn Nguyên nghi ngờ không hiểu thời điểm, điện thoại di động reo. Này, lão Miêu, ngươi đến chưa? Đến, đến, ta bây giờ ở trên đường tụ hiền, thằng nhóc ngươi ở đàng kia. Ta ở trên điểm tướng đài, chờ thằng nhóc ngươi thật lâu, nhanh chóng đến đây đi. Trần Tấn Nguyên cúp điện thoại, bước nhanh hơn chạy về phía trước, điểm tướng đài cách đường tụ hiền không xa. Ra đường tụ hiền đi tây bắc đi bên trong rất nhiều chính là cao ngất vách đá hạ đột ngột đứng vững vàng một ổ đá lớn cao chừng 5 trượng. Bằng 16. 6 mét có trên trăm mơ hay, dựa vào vách đá địa phương có một tòa nho nhỏ đất đai đường, vách đá ở trên còn cầm một bài đông pha đoạn thơ đột ngột ải trống không, hắn núi tổng không bằng. Quân xem bên đường thạch đều là bổ thiên hơn. Dân bản xứ đem Đông Pha tiên sinh cái bài này đoạn thơ để ở chỗ này, tránh hợp cảnh này. Khối này thạch đài chính là trong truyền thuyết Tam Quốc thời điểm thuộc quốc thừa tướng Gia Cát Khổng Minh luyện binh điểm tướng địa phương. Nhắc tới cái này điểm tướng đài còn có một cái câu chuyện thú vị, thuộc Hán xây hưng 3 năm thời điểm, Nam Cương mạnh hoạt phản thuộc, mời tập 36 trại tù trưởng, 72 đồng di bang đồng chủ và các lộ lần vương phản loạn. Gia Cát Lượng mang binh, Nam xuất chinh, bảy bắt bảy nhảy vút, chung khiến cho Mạnh Hoạch thần phục, Bình Nam đắc thắng. Ở Thương Nhị Hoa địa phân chữa trị, giới đỉnh cương vực vấn đề, Gia Cát Khổng Minh liền nói lên mời Mạnh Hoạch lễ nhượng một mũi tên đất. Mạnh Hoạch cùng bộ hạ vừa nghe nói chẳng qua là để cho một mũi tên đất, liền miệng đầy mừng rỡ đáp ứng, cũng sáp huyết minh thề. Ngờ đâu Gia Cát Khổng Minh sẽ kỳ môn độn giáp thuật, cùng ngày ban đêm liền lặng lẽ làm phép chiêu lai thổ địa thần kê vào lỗ tai thổ kế. Ngày mai cử hành bắn tên nghi thức, ngươi lặng lẽ đem ta nơi tên bắn ra cắm vào thành Mạnh Hoạt bên trên núi. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ xây một tòa có chừng một mũi tên cao nhà đưa cho ngươi. Thổ địa nghe vậy, một mũi tên cao, đây chẳng phải là cao vút trong mây. Không khỏi muốn bay chọc trời mà trong lòng vui vẻ. Đến ngày thứ hai, Gia Cát Lượng liền ở trên điểm tướng đài oản cung bắn tên, đầu mũi tên sắp rơi xuống đất thời điểm, đất đai lặng lẽ đem mũi tên nhận lấy thẳng hướng thành Mạnh Hoạt đi, đem mũi tên cắm ở thành Mạnh Hoạt bên ngoài trên vách núi. Sau chuyện này, đất đai tìm được Gia Cát Khổng Minh, muốn hắn thực hiện trần nặng, Gia Cát Khổng Minh nói quyết không nuốt lời. Liền kêu phòng xây ti cầm tới một chi mưa tên, dựa theo mưa tên cao độ ở trên điểm tướng đài xây dựng một tòa miếu thổ địa, cho nên đất đai này đường xây dựng cao độ chỉ có 3 thước tới cao, điểm tướng đài cũng như vậy được gọi là tiến thai thạch. Lúc ấy Trần Tấn Nguyên nghe ngữ văn giáo viên nói cách điển cố này thời điểm, còn đang suy nghĩ cách này Gia Cát Khổng Minh quá gian trá, cùng trên tivi thấy quạt lông đầu quấn khăn. Phong độ nhanh nhẹn mỹ nam tử kém nhau quá nhiều. Bất quá truyền thuyết xấu sao chỉ là một truyền thuyết, ngàn năm cuộc bể dâu, lại phong lưu nhân vật cũng đã sớm theo gió rồi biến mất trở thành một bồi đất vàng, ai cũng không cách nào chứng thật sự chân thật của nó, chỉ còn lại cái này trải qua ngàn năm, dãi gió dầm xương vẫn còn đồ sộ sừng sững điểm tướng đài, còn đang kể một đoạn kia huy hoàng lịch sử. Kiều xem hình thiên Phật nhai hơ tê tê bê sơ upload wikimedia o sờ g xuyệt trái wikibedia xuyệt trái con mơn xuyệt trái bảy xuyệt trái bảy xuyệt trái phần trăm e 5% a 4% bơ 9% e 6% bơ 1% 9% e 5% 8% 83% e 4% bình dương phần trăm 9% e 5% bơ 2% a 9% e 7% 9% bơ 3% e 7% a 9% e 7% 85% a 7% e 7% 89% 87 b g côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. Http try em com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái siêu cấp cổ võ tác giả Tưởng Cốc tiên sư thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 39. Đầu to bi thảm. Mẹ kiếp, bố mày lại lấy là thằng nhóc ngươi không dám tới chứ. Còn không chờ Trần Tấn Nguyên đến gần, liền nghe được một tiếng tục tằng kêu gào. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu một cái, trên điểm tướng đài đứng cái thế trước cái nam để tóc húi cua, đầu lớn lạ thường, cùng hắn vậy một thước sáu nhiều một chút, thân cao một điểm cũng không thành tỷ lệ. Cả người lông thịnh vượng, xa xem giống như con hắc tinh tinh, làm người khác chú ý nhất là hắn vậy tràn đầy lạc tai mặt to, ở trên hiện đầy tất cả lớn nhỏ thanh xuân đậu, giống như ruột tử chôn mình vậy, chợt vừa thấy có chút kinh tâm động phách. Trần Tấn Nguyên trên mặt lộ vẻ cười, đây cũng là mình trường cấp 3 đồng đảng Sử Phong. A, đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất tứ ngựa khó khăn truy đuổi, nói muốn tới, chẳng lẽ còn có thể nuôi liền sao? Đầu to lâu như vậy không gặp, thằng nhóc ngươi một chút đều không đổi à, vẫn là như vậy tỏa đầu, vẫn là lớn như vậy. Trần Tấn Nguyên sang sang cười một tiếng, bước nhanh leo lên tiến thai thạch, tiến lên sờ một cái Sử Phong đầu to, mở ra đùa giỡn. Cút! Sử Phong đánh rớt Trần Tấn Nguyên làm áp tay, quan sát trên dưới một chút Trần Tấn Nguyên chợt cảm thấy trước mắt sáng lên, ai, ta nói thằng nhóc ngươi. Không phải là sửa sắc đẹp liền đi thay đổi thế nào nhiều như vậy, không tìm được trước kia cái loại đó thô bỉ khí chất đâu. Như thế nào? Đẹp trai chứ? Trần Tấn Nguyên hất một cái trên trán lưu hải, bày một quyến rũ hình dáng. Ta ấy, suy tới cực điểm, nói thằng nhóc ngươi mập, ngươi thật đúng là xuyến lên. Bất quá ngươi bây giờ bộ dáng kia, làm cái đẹp trai điệu đà, tìm một phú bà bao nuôi ngươi vừa vặn. Nếu là đi làm con vịt cũng có thể miễn cưỡng cũng coi là cực phẩm. Ai, nói cho anh, ở nơi đó chỉnh, xài bao nhiêu tiền? Sử Phong mặt đầy tiện cười vịn Trần Tấn Nguyên bả vai, bất quá Trần Tấn Nguyên nếu so với hắn cao hơn không sai biệt lắm một cách đầu, Sử Phong giống như là treo ở Trần Tấn Nguyên trên vai, hai người như vậy đứng chung một chỗ thật là có chút tức cười. Trần Tấn Nguyên liếc mắt nói, ra đây là trời xanh trời dưỡng thân thể phát phu thủ chi phụ mẫu nào dám hủy tổn thương thằng nhóc ngươi liền ven tỉ đi. Mẹ kiếp, ta sẽ ven tỉ ngươi. Sử Phong một cước nhảy ra, ngươi cái đồng nam nhỏ, có nơi đó đáng giá ra ven tỉ. Trần Tấn Nguyên gặp thằng nhóc này lại cầm Sử Nam chuyện này tới lấy cười mình, liền nói, bố Sử Nam thế nào, chứng minh ông đây. Mặt đầy tỏa ra lục quang, cả người xanh biếc tím bầm, còn kém mua đỉnh nón xanh đeo, liền người anh em ngươi cái này dù phủ thần công tướng mạo, anh muốn là phụ nữ cũng phải cho ngươi mang nón xanh. Trần Tấn Nguyên đang nói đã viền, nhưng gặp Sử Phong không có phản ứng, mặt đầy ngây ngẩn diễn cảm, mẹ, đùa giỡn mở quá mức, đâm đến chỗ đau, nhanh chóng vỗ một cái Sử Phong bả vai, nói, này, đầu to thằng nhóc ngươi không có sao chứ? Người anh em tức cười ngươi chơi đây. Hi, không có sao, nhớ lại một ít không vui chuyện. Sử Phong thật dài ra giọng, trong mắt mang ưu buồn cùng thâm trầm. Là đang suy nghĩ ngươi vậy bạn gái chứ? Ai, ta nói các ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trước đó vài ngày không phải còn thật tốt sao, nói thế nào phân liền phân đâu? Trần Tấn Nguyên không nhịn được hỏi. Hề hề, ta nào biết. Có thể giống như ngươi nói, vóc người xấu xí, lại không tiền đi theo đuổi nàng 4 năm, cũng chỉ là lên cái hai lũy, muốn tiến một bước, sống chết không theo, mẹ, làm hại bố phát tài tình còn phải tiêu tiền đi tìm gà, chứa thuần khiết, thật ra thì liền mẹ hắn là một, mới vừa cùng ta chia tay liền bàng thượng cái con nhà giàu cỏ. Ngươi biết hắn cho ta chia tay lý do là cái gì không? Sử Phong vừa nói có chút cáu phấn cắn răng nghiến lợi. Hề hề, không phải là thằng nhóc ngươi bị bắt tại chỗ đi, ta khinh bỉ ngươi. Cút, thằng nhóc ngươi nghĩ đều không nghĩ ra, ngày đó hắn cho ta phát tin nhắn ngắn khó hiểu, ngày thứ hai thường nói ta không hiểu tình điều muốn cùng ta chia tay. Như thế nào, lý do này có phải hay không rất dở? Hề hề, há chỉ là nát vụn, thật là nát vụn đến vô dĩ phục ra, cái gì tin nhắn ngắn cho ra nhìn một chút, mở mắt một chút gặp. Trần Tấn Nguyên không nhịn được có chút hiếu kỳ. Sử Phong lấy điện thoại di động ra, nhảy ra một cái tin nhắn ngắn, đưa tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, sao, xem đi. Trần Tấn Nguyên nhận lấy vừa thấy, phía trên chỉ viết Thiên Tân An Huy Hồ Nam Giang Tây 8 chữ. Trần Tấn Nguyên cúi đầu trầm tư một hồi, con mắt tinh tường sáng lên, lập tức liền rõ ràng liền hàm nghĩa trong đó. Ta nói thằng nhóc ngươi là thật không hiểu, vẫn là giả không hiểu à, như thế rõ ràng nội hàm ngươi cũng không nhìn ra được. Người ta đều cho ngươi cơ hội, là thằng nhóc ngươi mình không chắc chắn tốt, còn không biết xấu hổ ở ra trước mặt chơi thương thế. Ca múa nhạc. Cái gì Thiên Tân An Huy, không giải thích được, chó má không thông, đại gia có thể đoán được liền ra ruột. Làm sao, ngươi xem xảy ra cái gì? Ca múa nhạc. Thằng nhóc ngươi trở về bay vùn vụt sách địa lý đi. Trần Tấn Nguyên thần thần bí bí nói. Sách địa lý? Có ý gì? Ai, người anh em ngươi biết cái gì liền nói cho ta thôi, bán cái gì thắt gút, ngươi muốn vội chết ta à? Sử Phong dùng sức phe phẩy Trần Tấn Nguyên cánh tay, trên mặt thanh xuân đậu bởi vì cấp mà lách với nhau. Tốt lắm, đừng lắc, ta nói cho ngươi. Ta hỏi ngươi Thiên Tân gọi tắt cái gì? Trần Tấn Nguyên hỏi. Sử Phong suy nghĩ một chút nói. Tân. Trần Tấn Nguyên hài lòng gật đầu một cái, hỏi tiếp. Vậy An Huy, Hồ Nam, Giang Tây đâu? Sử Phong sưu chàng quát đỗ liền một phen có chút sức chưa đủ nói. An Huy gọi tắt Hoàn, Hồ Nam là Tương, Giang Tây là Tống, đúng không? Này. Không tệ lắm, tiểu tử còn có chút kiến thức, chúc mừng ngươi cũng đáp đúng, ngươi lại liền đứng lên đọc một lần xem. Tân, Hoàn, Tương, Cống. Sử Phong vẫn là có chút không hiểu, mặt đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên, muốn Trần Tấn Nguyên cho hắn câu trả lời. Mẹ kiếp thật là phục thằng nhóc ngươi, Tân, Hoàn, Tương, Cống, tối nay muốn làm, mà, như thế rõ ràng cũng không nghĩ tới, ngươi cái đó đầu to thật là trắng trưởng. Nói đến tối nay muốn làm bốn chữ thời điểm, Trần Tấn Nguyên dùng sức lớn hạ thân, mặt đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép diễn cảm. Thằng nhóc ngươi còn nói người ta không cho ngươi cơ hội ở trên lũy, người ta cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không nắm chặt có được hay không? Ai yêu, Sử Phong thấy Trần Tấn Nguyên thật động hạ thân, rốt cuộc bừng tỉnh hiểu ra, vỗ ấp một cái kêu thảm một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất đấm ngực dậm chân kêu khóc om sòm đứng lên. Trần Tấn Nguyên tiến lên xoa xoa Sử Phong đầu to nói. Được rồi, đầu to, phát hiện đang nói gì cũng trễ, em gái đã thành vợ người ta, nón xanh vẫn là trong lòng lưu đi. Ta sau này vẫn phải là đọc nhiều điểm sách, ngươi xem ngươi lớn như vậy cơ hội tốt đặt ở ngươi trước mặt, ngươi nhưng coi mà không gặp, bây giờ cảm nhận được không học thức đáng sợ chứ. Gặp Sử Phong còn là một bộ mặt nhăn nhó, Trần Tấn Nguyên tiến lên đem hắn từ dưới đất kéo lên, tốt lắm, đừng suy nghĩ, cõi đời này cũng không có thuốc hối hận ăn, câu nói kia tại sao nói đến chân trời nơi nào không hương cỏ, huống chi dáng dấp lại không tốt. Đúng không, đi thôi thừa dịp thời gian còn sớm, chúng ta tái hảo dạo chơi cái này Thiên Phật Nhâm. Thiên Phật Nhâm ở trên hiện đầy giống như tổ ong giống vậy Phật quật, mấy trăm cái Phật quật chung điêu khắc tất cả lớn nhỏ mấy ngàn tượng Phật ngồi, những thứ này chữ viết và tượng Phật trên vách núi tạc tượng đào bới với trong thời kỳ triều Tùy, so với thế giới nổi tiếng Gia Châu Đại Phật còn muốn hơi sớm một ít. Hưng thịnh với đường triều, đến Minh Thanh hai thay mặt thời điểm kỹ thuật cùng số lượng đạt tới đỉnh phong cùng Gia Châu Đại Phật bất đồng chính là Thiên Phật Nhâm lên những thứ này Phật Đà Bồ Tát giống như trên căn bản đều là do dân gian thợ một nghệ sĩ tự phát tuyên tạo mà thành, nội dung hơn nữa phong phú nhiều dạng, nghệ thuật hình tượng cũng hơn nữa màu sắc đa dạng. Những thứ này tượng Phật giống như tạc tượng sắp hàng lộn xộn thích thú, nhỏ thì độc chiếm một quật. Lâu thì trên trăm tôn tập trung vào một quật, đại khả du trượng, nhỏ không kịp thước, hình dáng ưu mỹ, kỹ thuật tinh xảo, tư thái khác nhau, rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Kiều, xem hình Gia Châu Đại Phật hơ, tê, tê, bê, sơ, cu, a, hên. Con xuyệt trái V, B, con ten xuyệt trái U, bâu xuyệt trái 2017 sổ chéo 90 xuyệt trái web, ra cho. Dứ, con ve tơ kiều cầu khe.